Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chọc chọc ngực hắn, đời thông minh, sau đó kể lại chuyện Mẫn Tú tìm nàng hợp tác, bị nàng chọc phá đâm chọt. Lục Thiều nhíu mày, kìa nàng ta thật đúng là coi chúng ta là kẻ ngu si, nhìn như vậy, nàng ta hẳn không phải là người của Vũ Chí Hành và Hồ Học Nghĩa. Chỉ ít sau lưng không phải, Kiều Diệt phát hiện Lục Thiều ở phương diện này thật sự rất nhạy bén và thông minh, phản ứng còn cực nhanh. Khó trách ở kiếp trước có thể ngồi ở vị trí cao, được thất hoàng tử tín nhiệm và trọng dụng. Nàng lại chọc chọc hắn, ây chàng làm sao lại thông minh như vậy chứ? Lục Thiều bắt lấy bàn tay không an phận của nàng, cười khẽ, lệ nương tử thông minh như vậy. Nếu ta ngốc một chút, chẳng phải là không xứng với nàng sao? Hắn thật vất vả mới nén được lửa nóng, tay nàng làm loạn lại chọc xuống, hắn lại muốn phát hỏa. Kiều Diệp dương mắt nhìn hắn cười khẽ, ê khặc khặc khặc, chàng đúng là càng ngày càng biết nói chuyện. Tên này chỉ số thông minh cũng cao, lại đẹp như vậy, khó trách bị người khác nhớ thương. Lục Thiều nắm tay nàng, hôn lên môi, đây đương nhiên là nương tử dạy tốt, thì sau đó hỏi, đây có phải nàng phát hiện ra cái gì không? Kiều Diệp trả lời, đây đúng, ta hoài nghi nàng ta là người bên phía phản tặc, quán trà nàng ta mang ta đi, đơn trà dùng để châm trà cho chúng ta, trong góc cũng có hoa văn trên lệnh bài kia. Cho nên trà lâu này, hẳn là cùng một chủ tử chân chính sau lưng hí viện kia nhỉ, hoa văn kia. Hẳn là một loại ám hiệu tìm tới cửa tương nhận của tổ chức kia. Muốn dò xét tin tức, rạp hát là một lựa chọn tốt, quán trà lâu cũng là như vậy. Đương nhiên, còn có loại tương tự như thiên tiên lâu, thật ra Lục Thiều cũng đoán được ít nhiều. Dù sao nếu Mẫn Tú không phải người của đám người Vũ Chí Hành, vậy 8-9 phần 10 cũng chỉ có bên phản tặc. Chỉ là cũng có chút ngoài ý muốn, đối phương còn có một trà lâu làm cứ điểm. Hắn hỏi, vì là trà lâu nào? Ta truyền tin bảo phản vương đi điều tra một chút. Vì hắn và Tiêu Cảnh Thần vẫn luôn lén lút liên hệ, sẽ chia sẻ một ít tình báo với nhau. Trong hí viện kia, Tiêu Cảnh Thần đã tra được một vài thứ, mà thân phận của hắn, IT, bây giờ, lại không tiện có động tác quá lớn. Cho nên tra những thứ này, vẫn là chủ yếu giao cho Tiêu Cảnh Thần đi làm. Kiều Diệp nói ra tên của trà lâu. Nàng lại nói, vì nữ nhân kia muốn lợi dụng để cho chúng ta cùng Vũ Chí Hành, Hồ Học Nghĩa chủ động xử lý nhau, quấy đục nước kinh thành, bọn họ tới làm ngư ông và hoàng tước. Điều này khiến ta rất khó chịu. Lục Thiều thích kiểu lòng dạ hẹp hòi của tiểu nương tử, vừa vặn hắn cũng vậy. Hắn khẽ cắn tay nàng, vì nương tử muốn hả giận như thế nào đây? Kiều Diệp nháy mắt mấy cái với hắn, vì 2 ngày nữa, ngươi hẹn Hồ Học Nghĩa và Vũ Chí Hành ra uống trà đi. Mẫn Tú và đám phản tặc kia muốn chúng ta xé nhau, vậy ta dùng gậy ông đập lưng ông vậy. Trò chó cắn chó này, nàng vẫn thích xem kẻ địch trình diễn hơn. Kẻ địch của kẻ địch là bạn nhưng không có ai quy định. Kẻ địch và kẻ địch không thể không hòa hoãn. Mặc dù bọn họ sẽ không hợp tác với Hồ Học Nghĩa, Vũ Chí Hành nhưng lại có thể bán Mẫn Tú cho bọn họ. Nàng cũng muốn cho Mẫn Tú và người sau lưng Mẫn Tú biết, nàng cũng không phải người dễ tính toán như vậy. Lục Thiều nghe xong đã hiểu nương tử muốn làm gì. Hắn không nhịn được mà sung sướng cười ra tiếng, vì nương tử thật sự là xuất kỳ bất ý đánh úp, chiêu này chơi rất đẹp. Chiêu này hắn cũng không nghĩ tới, chắc hẳn Mẫn Tú và người sau lưng nàng ta cũng sẽ không nghĩ tới. Nương tử nhà hắn thật sự thông minh, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lục Thiều ủng hộ nương tử nhà mình vô điều kiện. Nói làm liền làm, ngày thứ hai liền để cho người âm thầm đưa tin tức cho Vũ Chí Hành, Hồ Học Nghĩa. Hôm sau hẹn hai người đến một trà lâu uống trà, ông chủ phía sau quán trà này là Giang Dực Lân, cho nên tuyệt đối an toàn và giữ bí mật. Vũ Chí Hành và Hồ Học Nghĩa sau khi nhận được tin tức, đều có chút ngây ngốc. Bọn họ thật sự không nghĩ ra được vì sao Lục Thiều lại chủ động hẹn bọn họ uống trà. Chẳng lẽ sau khi Lục Thiều tới Kinh Thành, cảm thấy hòa giải với bọn họ sẽ tốt hơn? Nhưng trước đó không phải đều vạch mặt sao? Hai người đều không nghĩ ra mục đích của Lục Thiều nên càng tò mò xem Lục Thiều định làm gì. Ăn cũng không có khẩu vị, đồng ý ngày mai sẽ đúng giờ phó ước. Người của Lục Thiều dặn dò, bảo họ chú ý một chút, đừng để người theo dõi phát hiện. Bọn họ cũng nghe lọt. Dù sao nếu Lục Thiều muốn quy hàng, đứng về phe bọn họ cũng không phải là không thể tạm thời buông xuống mâu thuẫn trước đó, tiếp nhận hắn. Dù sao đợi sau này luôn có cơ hội xử lý Lục Thiều, bây giờ có thể lôi kéo vợ chồng Lục Thiều lợi nhiều hơn hại. Hôm sau, Lục Thiều và Kiều Diệp tới phòng riêng của quán trà trước. Một lát sau, Vũ Chí Hành tới trước. Sau khi vào phòng, hắn nhìn thấy Kiều Diệp cũng ở đây, cả người đều ngây ngẩn cả người, lại theo bản năng nhìn Kiều Diệp mở miệng, để sao ngươi lại ở đây? Đối với người từng bị mình vứt xuống sông thiếu chút nữa chết đuối, sau đó lại thường xuyên phá hư kế hoạch của bọn họ, hắn rất phức tạp. Đương nhiên, hận không thể trừ đi nhanh là cảm giác mãnh liệt nhất. Kiều Diệp khẽ cười nói, "Đê bởi vì hôm nay là ta hẹn các ngươi đấy." Y Vũ Chí Hành lại ngẩn người, "Ờ ngươi?" Hắn ngồi đối diện hai người, không hiểu hỏi, "Đê các ngươi muốn làm gì?" Đê trước đó vốn không hiểu, hiện tại càng mơ hồ. Kiều Diệp lạnh nhạt nói, "Đê chờ Hồ công tử tới rồi nói sau, ta cũng không muốn nói lại lần nữa." Vũ Chí Hành nghe nàng nói như vậy, cũng nhịn xuống không tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng sinh ra các loại suy đoán. Suy đoán nhiều nhất chính là, Kiều Diệp có phải muốn trực tiếp tìm bọn họ trả thù hay không? Nha đầu chết tiệt này luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo, quả thật có thể làm ra chuyện như vậy. Bởi vì có thù với Kiều Diệp, lại nghĩ sai lệch, cho nên Vũ Chí Hành vẫn trầm mặc không nói chuyện, tiếp tục suy nghĩ lung tung. Lại qua một hồi lâu, Hồ Học Nghĩa mới đến. Sau khi vào phòng nhìn thấy Kiều Diệp, hắn cũng kinh ngạc không thôi, cũng không khỏi nhìn Kiều Diệp mở miệng hỏi, "Tại sao ngươi lại ở đây?" Lúc trước hắn tương đối hiếu kỳ với Kiều Diệp, cho nên cố ý đi xem qua nàng trông như thế nào, nên có thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Kiều Diệp cũng trả lời, "Lê bởi vì hôm nay là ta hẹn các ngươi." Hồ Học Nghĩa lộ ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu giống như Vũ Chí Hành, "Ờ ngươi hẹn chúng ta làm gì?" Hắn thực sự không nghĩ ra được, Kiều Diệp muốn làm gì? Kiều Diệp làm tư thế mời hắn, "Ừ ngồi xuống nói." Chờ Hồ Học Nghĩa ngồi xuống, Lục Thiều còn cố ý bưng một ly trà cho hắn. Khiến Hồ Học Nghĩa càng không hiểu ra sao, đôi vợ chồng này rốt cuộc chơi trò xiết gì? Vừa mới chuẩn bị hỏi lại, Kiều Diệp lại mở miệng trước một bước. Nàng không đi vòng vèo, nhìn hai người hỏi, "Lê Mẫn Tú là người các ngươi phái tới câu dẫn tướng công ta, ly gián tình cảm phu thê của chúng ta?" Lời này khiến hai người Vũ Chí Hành đều ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Kiều Diệp sẽ hỏi như vậy, càng hỏi trắng ra như vậy. Hai người liếc nhau, tiếp theo liếc nhìn đi chỗ khác. Vũ Chí Hành nói với Kiều Diệp, "Lê Mẫn Tú là ai?" "Ta không biết." Hồ Học Nghĩa theo sát sau nói, "Để có phải ngươi hiểu lầm cái gì hay không?" Y Kiều Diệp biết bọn họ sẽ không thừa nhận. Nàng nhìn bọn họ nói, "Ừ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đã tìm đến các ngươi, dĩ nhiên là có 10 phần nắm chắc mới hỏi như vậy." Hồ Học Nghĩa nhíu mày, "Ừ ngươi tới tìm chúng ta tính sổ." Nếu đã bị đối phương biết, hắn cũng lười che che lấp lấp. Nếu hôm nay Kiều Diệp đến tìm hắn tính sổ, hắn cũng không sợ. Kiều Diệp lại lắc đầu, "Để tính sổ sách tạm thời có thể để qua một bên trước. Ta tới là để hòa hoãn quan hệ với các ngươi." Hồ Học Nghĩa hai người lại bối rối, "Lê hòa hoãn quan hệ cái gì?" Bọn họ cũng không có phát hiện, từ khi vào cửa đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn bị Kiều Diệp nắm mũi dẫn đi. Kiều Diệp trả lời, "Vì hôm trước Mẫn Tú tới tìm ta, nói các ngươi phái nàng ta câu dẫn tướng công ta, cũng ly gián tình cảm vợ chồng chúng ta, còn muốn thay thế ta. Nàng ta nói mình cũng không muốn làm như vậy, càng không muốn nghe các ngươi phân phó. Nhưng nương và muội muội của nàng ta lại ở trong tay các ngươi, nàng ta không có cách nào mới bị các ngươi uy hiếp bắt chẹt." Lời này khiến sắc mặt hai người Vũ Chí Hành thay đổi. Bọn họ thật sự không ngờ Mẫn Tú lại chạy đến chỗ Kiều Diệp nói những lời này, mà phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau. Hồ Học Nghĩa trầm mặt hỏi, "Lê nàng ta muốn làm gì?" Vũ Chí Hành thì bán tín bán nghi nhìn về phía Kiều Diệp, "Lê thật hay giả vậy? Không phải là ngươi muốn lừa gạt chúng ta chứ?" Kiều Diệp cho hắn một cái liếc mắt, "Lê các ngươi có chỗ nào đáng để ta lừa gạt?" "Mẫn Tú hôm trước ở tiệm bánh ngọt tìm ta, sau đó dẫn ta đi một trà lâu. Cô nói khoảng thời gian ước chừng với tên của trà lâu một lần, để các ngươi có thể đi thăm dò." "Ta dám tìm các ngươi, đương nhiên không cần phải lừa các ngươi." Vũ Chí Hành nghe nàng nói như vậy, mới tin tưởng thêm mấy phần. "Nàng ta tìm ngươi muốn làm gì?" "Chỉ vạch trần chuyện chúng ta bảo nàng ta dụ dỗ Lục Thiều thôi sao?" Hắn muốn biết mục đích của nữ nhân kia. Vốn cho rằng người hắn nắm trong, lòng bàn tay, tùy ý an bài xử trí. Thế mà sau lưng lại muốn phản bội, thậm chí chạy tới chỗ địch nhân bọn họ xúi dục. Đây hoàn toàn là đang khiêu chiến uy tín của bọn họ, đánh mặt của bọn họ. Hồ Học Nghĩa hiển nhiên cũng có cùng ý nghĩ. Kiều Diệp trả lời, "Vì nói là muốn hợp tác với chúng ta, giả vờ diễn kịch cho các ngươi xem. Sau đó nàng ta nghĩ cách cứu mẹ và muội muội ra. Trọng điểm là nhấn mạnh với ta, nàng ta sẽ giúp chúng ta. Ngược lại đưa nhược điểm của các ngươi cho ta, để chúng ta dễ đối phó các ngươi." Lại bổ sung một câu, "Đây đúng rồi, nàng ta còn nói, nàng ta và các ngươi là có huyết hải thâm cừu. Nàng ta nói các ngươi vì khống chế nàng ta, chẳng những bắt mẹ cùng muội muội nàng ta uy hiếp, còn giết cha cùng ca ca nàng ta. Nàng ta muốn các ngươi trả giá đắt, cũng muốn diệt các ngươi." Câu cuối cùng là nàng thêm vào, "Nhưng nếu bọn họ tiêu diệt hai người này, Mẫn Tú đoán chừng sẽ vỗ tay khen hay, càng đắc ý kế hoạch thành công. Bọn họ chính là một thanh đao, nàng ta muốn dùng thế nào thì dùng thế đó." Lời này khiến Vũ Chí Hành và Hồ Học Nghĩa lần nữa biến sắc, thậm chí sắc mặt khó coi không chịu nổi, lại tin thêm vài phần vào lời nói của Kiều Diệp. Dù sao đây cũng là chuyện chỉ có bọn họ và Mẫn Tú biết. Vũ Chí Hành cười lạnh, "Vì nàng ta thật đúng là không biết xấu hổ, ném hết cái nồi này cho chúng ta đội." Lúc người của ta tìm được nàng ta, ngay từ đầu cũng không muốn giết chết cha và ca ca nàng ta. Nhưng nàng ta nói ám chỉ có hai người kia chết, nàng ta mới có thể hoàn toàn nắm giữ đại quyền ở Mẫn gia. Như vậy mới có thể tự lập tự cường, khiến Lục Thiều có thể thích nàng ta. Lúc cha và ca ca nàng ta chết, cũng không thấy nàng ta đau lòng bao nhiêu. Bây giờ xem ra, nàng ta đối với mẹ cùng muội muội của nàng ta cũng không có bao nhiêu cảm tình. Hắn là người lạnh lùng, như khi cha ruột hắn chết, hắn chẳng những không có thương tâm, còn cảm thấy khoái ý. Bọn họ đều là phụ thân chết rồi, mới có thể cầm quyền, biết rõ nhất tư vị trong đó, cho nên cũng nhận định Mẫn Tú là người giống hắn. Hồ Học Nghĩa nghe xong, không nhịn được đập vỡ chén trà, sắc mặt hắn âm trầm nói, Lê mụ đàn bà thúi này lại dám đùa giỡn chúng ta. Nàng ta chủ động đưa tới cửa để chúng ta lợi dụng, vốn cũng muốn mượn chúng ta để nắm đại quyền ẩm gia. Hiện tại lại trở thành toàn bộ là lỗi của chúng ta, còn chúng ta ép nàng ta, còn huyết hải thâm cừu, hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Quan trọng là sau lưng còn muốn liên hợp với Kiều Diệp, đối phó với bọn họ. Nếu như không phải Kiều Diệp chủ động gọi bọn họ tới làm rõ, bọn họ chính là kẻ ngu bị nữ nhân kia đùa bẩn trong lòng bàn tay. Từ trước đến nay hắn luôn rất khinh thường nữ nhân. Bây giờ bị một nữ nhân tính toán như vậy, thật sự là không thể dễ dàng tha thứ. Cả người giận tới cực điểm, đừng nói là Hồ Học Nghĩa, ngay cả Vũ Chí Hành cũng có chút không tiếp thụ được sự thật này. Ngoại trừ Mẫn Tú, gần đây hắn còn có một chuyện phiền lòng, đó chính là hắn phái người đi thôn trang xem Ôn Hương Liên, thế mà, phát hiện nàng ta không thấy đâu. Kiểm tra cẩn thận mới phát hiện tiện nhân kia vậy mà đi theo Tiêu Tiểu Công Tử hồi kinh, ban đầu thành ngoại thất của Tiêu Tiểu Công Tử. Bây giờ còn bị mang vào Tiêu phủ. Nữ nhân Ôn Hương Liên kia hại hắn một phen, thật sự đã cho hắn đội nón xanh. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn để nơi nào? Hắn chỉ là hưu nàng ta, cũng không có hạ quyết tâm diệt khẩu nàng ta. Nàng ta lại phản bội hắn như vậy, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác nữ nhân đều là lòng dạ rắn rết. Hiện tại phát hiện Mẫn Tú lại như vậy, càng cảm giác mình đúng. Ôn Hương Liên vào Tiêu phủ. Hắn tạm thời không có cách nào bắt được nữ nhân kia nhưng Mẫn Tú dám tính kế bọn họ như vậy, cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Hắn nhìn về phía Kiều Diệp, ngươi có mục đích gì? Ngươi cũng không giống như là người tốt bụng như vậy, thế mà chủ động nói cho chúng ta biết loại chuyện này. Kiều Diệp đi thẳng vào vấn đề trả lời, thì bởi vì ta không muốn bị người ta lợi dụng tính toán, ta lại không ngốc, tại sao phải làm đau của nàng ta? Nàng ta dám tính kế ta sẽ trả nguyên vẹn lại cho nàng ta. Lại nói trắng ra, về nói với các ngươi. Chính là muốn nhìn các ngươi đi thu thập nàng ta. Xưa nay ta không chủ động gây chuyện nhưng ai muốn chọc ta sẽ gậy ông đập lưng ông. Hai người Vũ Chí Hành, lời này khiến bọn họ trực tiếp không có lời nào để phản bác. Bọn họ ít nhiều cũng đoán được, Kiều Diệp nói cho bọn họ biết, là muốn bọn họ đi đối phó Mẫn Tú, chỉ là thật không ngờ nàng sẽ nói ra. Mặc dù biết mục đích của Kiều Diệp nhưng bọn họ thật sự không thể nào không xử lý Mẫn Tú. Nữ nhân này thật sự đã tính toán chặt chẽ bọn họ. Bọn họ vừa uất ức vừa cảm thấy khó chịu, Vũ Chí Hành suy nghĩ một chút hỏi, vì vậy các ngươi có muốn hợp tác với chúng ta hay không? Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, kéo Kiều Diệp và Lục Thiều lên thuyền bọn họ. Kiều Diệp lại cho Vũ Chí Hành một cái liếc mắt, ngươi cũng cho rằng chúng ta ngốc. Hợp tác với Mẫn Tú, đó là vào hang sói. Hợp tác với các ngươi, cũng là tiến vào hang hổ. Nàng lại biểu môi nói, đây lại nói, chúng ta còn có huyết hải thâm cừu, món nợ kia sớm muộn gì cũng phải tính. Mẫn Tú không phải người tốt, các ngươi cũng không phải là người tốt, ta hợp tác với các ngươi, chuyện bảo hổ lột da, chúng ta không dám đâu. Vũ Chí Hành, nhà đầu chết tiệt nói chuyện không thể uyển chuyển chút sao? Hơn nữa hắn đã rất lâu không bị ghét bỏ và khinh bỉ như vậy, dù nói thế nào, hiện tại hắn cũng là bá gia có thực quyền. Nhà đầu chết tiệt này thật sự là kiêu ngạo cùng chán ghét trước sau như một, Hồ Học Nghĩa thấy Vũ Chí Hành bị nói móc đến mức trầm mặc, cảm giác mình cũng bị gột vào trong đó. Cái gì mà bảo bọn họ cũng không phải chim tốt. Lời của nha đầu chết tiệt này nói, quá khó nghe. Trên mặt hắn ta hiện lên vẻ không kiên nhẫn, nói, được rồi, các ngươi không muốn hợp tác thì thôi, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Tuy Ngũ Hoàng tử vẫn muốn lôi kéo đôi vợ chồng này, nhưng hắn nhìn hai người rất không vừa mắt, hợp tác cũng không thoải mái. Chuyện của Mẫn Tú, chúng ta sẽ xử lý, các ngươi không cần phải quản, hắn nhất định sẽ cho nữ nhân kia một chút màu sắc để nhìn xem. Dám chơi bọn họ. Tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Kiều Diệp cười cười, yên tâm, chúng ta không có hứng thú quan tâm Mẫn Tú. Các ngươi tự lo cho chó của mình là được. Nàng lại cố ý nhắc nhở, đúng rồi, Mẫn Tú dám tính kế với các ngươi, lại muốn lợi dụng chúng ta. Sau lưng nhất định là có người làm chỗ dựa cho nàng ta, các ngươi có thể điều tra thêm. đừng để bị người bán, đếm tiền cho người ta không nói, còn đắc chí tự vui vẻ mình lợi hại bao nhiêu. Đến lúc đó Mẫn Tú và người sau lưng nàng ta, không chừng sẽ chê cười các ngươi ngu như heo. Thì mục đích hôm nay đến hòa hoãn quan hệ, cũng không chỉ là thu thập Mẫn Tú. Trọng điểm là để hai người, thậm chí là Ngũ hoàng tử đối đầu với phản tặc mới là vương đạo. Nếu hai tên ngu xuẩn âm độc này có thể đào thân phận phản tặc ra thì càng tốt. Chỉ là nàng cảm thấy hai người có thể không lợi hại như vậy nhưng mà có thể đối đầu với phản tặc, cũng rất tốt. Hồ Học Nghĩa không nhịn được, vẻ mặt tức giận vỗ vỗ bàn, giận dữ trừng Kiều Diệt, vì nói ai ngu như heo đây, ê nha đầu chết tiệt này cũng quá vũ nhục người ta rồi. Kiều Diệt không sợ hắn lườm hắn một cái, đề đây không phải rõ ràng nói các ngươi sao. Hơn nữa cũng không phải ta nói, mà Mẫn Tú và người sau lưng nàng ta nhìn như vậy, các ngươi bị người ta tính kế như vậy, lại vẫn luôn bị đùa bẩn trong lòng bàn tay. Không phải sao? Hồ Học Nghĩa hai người nghẹn họng, ê, tuy rằng Kiều Diệp nói không xuôi tai, nhưng bọn họ quả thật muốn bắt người sau lưng làm thịt. Đương nhiên, nhà đầu chết tiệt này cũng không phải là người tốt lành gì, thù hận giữa bọn họ, về sau nên tính như thế nào, phải tính như thế nấy. Vũ Chí Hành càng bình tĩnh có thể nhẫn nhịn một chút, để chúng ta cáo từ trước, sau này nếu lại có loại chuyện này, người có thể lại tìm chúng ta. Kiều Diệp im lặng, để các ngươi còn muốn bị chơi một lần nữa, lại tăng thêm ngữ khí. Mang theo vài phần ghét bỏ, đi vẫn là tự mình học thông minh một chút đi, Vũ Chí Hành, y, nói bọn họ rất ngu ngốc. Nha đầu chết tiệt kia quá đáng giận. Hắn cũng không muốn nói chuyện với Kiều Diệp nữa, mà là đứng lên nhìn về phía Hồ Học Nghĩa nói, ê đi, Hồ Học Nghĩa cũng có cảm giác tương tự, ê được, tiếp tục lưu lại, sẽ bị nha đầu chết tiệt kia làm tức chết. Hắn liếc Lục Thiều một cái, ghê nàng nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nói chuyện còn ác liệt, ngươi bình thường sao có thể chịu được? Hắn ta thật tò mò, sao Lục Thiều có thể chịu được nữ nhân như Kiều Diệp? Đổi thành hắn, sợ là mỗi ngày đều phải đánh với nàng một trận. Lời này khiến Vũ Chí Hành cũng rất đồng ý, loại nữ nhân cường thế hung hăng càng quấy lại độc miệng này, ai chịu nổi? Dù sao chắc chắn hắn ta cũng không chịu nổi. Lục Thiều nói như lẽ đương nhiên, thì nàng cũng không nói lời độc ác với ta. Ta chẳng những chịu được, ta còn thích nàng như vậy. Lại nói trải nghiệm như vậy, loại người như các ngươi căn bản sẽ không hiểu. Mỗi lần nhìn thấy tiểu tức phụ độc miệng người khác, khiến đối phương câm miệng không nói nên lời, hắn liền cảm thấy đặc biệt sảng khoái, không phải đám người Hồ Học Nghĩa có thể hiểu. Dù sao tiểu tức phụ dịu dàng, chỉ là cho người thân cận thích, Hồ Học Nghĩa vẻ mặt táo bón, ê được rồi, người vui vẻ là được rồi, quả nhiên đều là vợ chồng hiếm thấy, khó trách có thể gom thành một đôi. Sau đó hai người rời khỏi phòng nhưng mà không có lập tức rời khỏi trà lâu, mà là lại mở ra một cái phòng riêng, thương lượng xem làm sao để điều tra Mẫn Tú. Cùng với làm sao thu thập Mẫn Tú, bên kia, Mẫn Tú căn bản không biết mình đã bại lộ, Hồ Học Nghĩa và Vũ Chí Hành biết rõ bộ mặt thật của nàng ta. Lúc này nàng ta lại đi tới hí viện, chủ yếu là ai có thể nghĩ đến Kiều Diệp lại thất đức như vậy, thế mà làm ra loại chuyện này, người bình thường ai sẽ nghĩ ra loại chủ ý xúi dục ngược lại này. Huống chi bất kể là Hồ Học Nghĩa hay Vũ Chí Hành, phu thê Kiều Diệp đều có thù, Kiều Diệp không thể ngồi xuống nói chuyện này với kẻ thù được. Cho nên Mẫn Tú mới dám đi tìm Kiều Diệp nói hợp tác, nhưng Kiều Diệp lại thích làm ngược lại, càng không ngờ được, nàng càng thích làm. Mẫn Tú lần này tính sai rồi. Mẫn Tú đứng ở cửa thư phòng chờ đợi. Một lát sau cửa mở ra, người bên trong mới để nàng ta đi vào. Sau khi đi vào, nàng ta nhìn nam tử đeo mặt nạ ngồi phía trên, cung kính hành lễ, bái kiến chủ tử, giọng nam tử nói chuyện rất trẻ trung, đề chuyện bảo ngươi làm thế nào rồi? Mẫn Tú trả lời, đề thất bại rồi. Sau đó nàng ta nói lại một lần cuộc đối thoại với Kiều Diệp ngày đó, vốn nên đến bẩm báo nhưng chủ tử ngay hôm đó nhưng mấy ngày hôm trước đều không ở kinh thành, hôm nay mới trở về. Ngũ thủ lĩnh nghe xong cau mày, vì ả Kiều Diệp này thật đúng là khó làm và khó chơi, vốn còn nghĩ ra tay từ Kiều Diệp sẽ dễ dàng hơn Lục Thiều nhưng bây giờ xem ra, ngược lại càng khó giải quyết. Nếu vậy, người xuống tay với Lục Thiều đi. Sau đó lại xúi dục Hồ Học Nghĩa và Vũ Chí Hành chủ động đi đối phó Kiều Diệp, chủ yếu là ra tay từ phía Hồ Học Nghĩa. Tính tình của hắn càng xúc động phách lối hơn. Ngươi có thể ám chỉ xúi dục, để cho hắn đi tìm tỷ tỷ trong cung tố khổ. Sau đó mượn tay vị phi tử kia, tới thu thập Kiều Diệp. Hồ Học Nghĩa tuy rằng không thành tài nhưng là đệ đệ ruột thịt của vị trong cung kia, bình thường rất sủng ái dung túng. Hắn nhấn mạnh, vì gần đây kinh thành phải có chút chuyện xảy ra mới tốt, vì những ngày này, bọn họ đều đang tản ra lời đồn bất lợi đối với thanh danh hoàng đế. Bọn họ vẫn luôn biết, phải lật đổ đại dân hiện tại. Không chỉ muốn để quan lại và người trong cung loạn lên, còn phải để hoàng đế mất lòng dân. Bởi vậy thả tin tức ra ngoài, nói biên cương bên kia đánh trận đốt tiền, đối với binh lính rất khắc khe. phóng lời đồn nói đánh trận ở biên cương, bình lính ăn không đủ no mặc không đủ ấm, gần đây cùng địch quốc cướp thành trì, còn bị Kiều Vũ đẩy ra rất nhiều binh lính đi xung phong chịu chết, chẳng những muốn làm bại hoại thanh danh của hoàng đế và Kiều Vũ, còn muốn giật dây dân chúng đào ngũ, còn bịa đặt triều đình muốn tăng thêm thu thuế vân vân. Dù sao cái gì có thể bại hoại thanh danh triều đình, liền nói như thế nấy, bên ngoài đã truyền ra lời đồn nhưng kinh thành bên này cũng không thể bỏ qua. Nếu Hồ Gia trực tiếp đối phó Kiều Diệp, chắc chắn sẽ đối đầu với Vĩnh An quận chúa và thế lực sau lưng bà ta, hơn nữa Kiều Diệp cũng không phải đèn đã cạn dầu, Kiều Diệp đã không hợp tác, để bọn họ lợi dụng mà chủ động ra tay với Hồ Gia. Vậy cứ để Hồ Gia ra tay trước là được, dù sao kết cục cũng không khác nhau lắm. Với đầu óc của Hồ Học Nghĩa, chỉ cần Mẫn Tú gợi ý ra chủ ý, là có thể trúng chiêu. Mẫn Tú cũng rất tự tin vào bản thân, nàng ta hơi không người, ư giả, được lắm, nàng ta cũng ghi hận sự không khách khí của Kiều Diệp trước đó. Vốn dĩ muốn Kiều Diệp phải bị giáo huấn một chút, bây giờ lợi dụng Hồ Học Nghĩa là vừa vặn, vẫn là chủ tử cơ trí. Lại qua hai ngày, Hồ Học Nghĩa và Vũ Chí Hành cho người âm thầm nhìn chằm chằm Mẫn Tú, cũng tra xem sau lưng nàng ta đi lại với ai. Dưới sự dẫn dắt của người của Lục Thiều, mật thám của hai người đều phát hiện, Mẫn Tú và ông chủ của gánh hát lớn nhất kinh thành, quan hệ không đơn, giản. Thậm chí, người kia hẳn là người sai khiến Mẫn Tú tính toán đối nghịch với bọn họ. Còn không đợi bọn họ ra tay, Mẫn Tú chủ động hẹn Hồ Học Nghĩa. Bởi vì thời gian là ngày thứ hai, cho nên Hồ Học Nghĩa khó có được cơ hội thông minh đi hòa hoãn quan hệ với Vũ Chí Hành. Biết được Mẫn Tú không hẹn Vũ Chí Hành, hắn cảm thấy không thích hợp, vì vậy hắn chọn một quán rượu gặp mặt, là sản nghiệp của Tống Thiếu Dương. Trong này có hai phòng bao có động thiên khác, cũng chính là trong phòng có phòng, chỉ có người trong vòng quan hệ của bọn họ mới biết được. Hắn hẹn Mẫn Tú gặp mặt trong một gian phòng trong tửu lâu, cũng để cho Vũ Chí Hành sớm giấu vào trong phòng. Hắn và Vũ Chí Hành tới tửu lâu trước, còn chưa vào phòng đã gặp Tống Thiếu Dương. Tống Thiếu Dương nhìn thấy Hồ Học Nghĩa và Vũ Chí Hành cùng nhau xuất hiện, kinh ngạc một chút. Quan hệ của hai người này tốt như vậy từ khi nào? Hồ Học Nghĩa hai người cũng nhìn thấy hắn, chủ động chào hỏi, Lê Dương ca, Tống công tử. Tỷ tỷ của Hồ Học Nghĩa ở trong cung phụ thuộc vào mẫu phi của Ngũ hoàng tử, cũng bởi vậy mà lợi ích của Hồ gia và Tống gia đã sớm buộc chặt với nhau. Hai người mặc dù thường xuyên ở chung, nhưng Hồ Học Nghĩa lại rất tôn trọng Tống Thiếu Dương. Tống Thiếu Dương quét mắt nhìn hai người, "Để các ngươi đây là?" Y Hồ Học Nghĩa vẻ mặt xấu hổ, "Lệ ta có chút việc." Tống Thiếu Dương có chút tò mò hỏi, "Lệ các ngươi đây là muốn làm gì?" "Đương nhiên, nếu như không tiện nói, có thể không cần phải nói." Hồ Học Nghĩa muốn giao hảo nhiều với Tống Thiếu Dương. Vì thế còn không đợi Vũ Chí Hành ngăn cản, đã nói trước, để chúng ta bị một người nữ nhân đùa bẩn, hôm nay tới gặp nàng ta, cũng có liên quan với chuyện trước đó Ngũ hoàng tử dặn dò. Nghe được cái này, Tống Thiếu Dương lập tức hứng thú. Đi, đi vào phòng nói với ta, hắn gần đây đi nơi khác một chuyến, vừa mới trở về hai ngày nay. Hồ Học Nghĩa liền cười nói, ê được, Vũ Chí Hành đi theo sau lưng hai người, đối với Hồ Học Nghĩa rất là vô ngữ. Loại chuyện làm không tốt lại mất mặt này. Nói cho Tống Thiếu Dương biết, không phải Ngũ hoàng tử cũng biết sao? Chỉ là cũng không ngăn cản được. Vào phòng, Hồ Học Nghĩa liền đem chuyện Mẫn Tú tính kế bọn họ, sau đó bị Kiều Diệp nói cho bọn họ biết một lần. Tống Thiếu Dương so với hai người này còn khôn khéo hơn không ít. Hắn dùng cây quạt gõ gõ tay, ừ như vậy xem ra, Mẫn Tú này quả thật có vấn đề rất lớn. Tiếp theo hắn lại cười khen ngợi, ừ không hổ là nữ nhân ta coi trọng, Kiều Diệp thật đúng là thông minh nhạy bén. Loại phương pháp gậy ông đập lưng ông này, e là chỉ có nàng mới nghĩ ra được. Hồ Học Nghĩa và Vũ Chí Hành, e, câu này có thể nói ra khỏi miệng trước mặt bọn họ hay sao? Nhìn bộ dáng của Tống Thiếu Dương, là thật sự coi trọng Kiều Diệp. Vị này còn ác hơn bọn họ chỉ muốn châm ngòi quan hệ giữa Kiều Diệp và Lục Thiều, vị này lại muốn đoạt thê tử của Lục Thiều. Nhưng mà sở thích và khẩu vị này, thật đúng là khiến cho bọn họ có chút không thể lý giải. Đổi thành bọn họ trốn Kiều Diệp còn không kịp, Tống Thiếu Dương lại muốn chủ động đưa tới cửa. Thật sự là làm cho bọn họ một lời khó nói hết. Hồ Học Nghĩa ngượng ngùng cười cười, Lê Dương ca, sở thích này của huynh khiến chúng ta có chút ăn không tiêu. Tống Thiếu Dương liếc mắt nhìn hắn, ừ ngươi không hiểu, Kiều Diệp là nữ nhân như vậy, chinh phục mới càng thú vị. Về sau để nàng vào tống phủ ta, thân mật, phục tùng đối với ta, có phải rất có cảm giác thành tựu hay không? Nghe hắn nói như vậy, hiếm khi có được sự đồng ý của Hồ Học Nghĩa và Vũ Chí Hành, Lê đúng là có cảm giác thành tựu, nhưng cảm giác tỷ lệ thành công lại không lớn. Chỉ là hai người đều thông minh không dội nước lạnh, Tống Thiếu Dương cũng không nhiều lời. Hắn chuyển hướng đề tài, nhìn về phía Hồ Học Nghĩa hỏi, đời ngươi nói Mẫn Tú chỉ hẹn ngươi, đúng vậy vì Hồ Học Nghĩa gật đầu, hỏi ngược lại, đời Dương ca, huynh nói Mẫn Tú hẹn ta ra ngoài một mình là muốn làm gì? Trong phái Ngũ hoàng tử, Tống Thiếu Dương cũng coi như là nửa quân sư. Tống Thiếu Dương nhìn Hồ Học Nghĩa, lại quét qua Vũ Chí Hành đang trầm mặt, hắn nói, Lệ có thể có mục đích gì đó. Một hồi gặp mặt, ngươi cũng đừng chủ động răng dậy hay nói cho Mẫn Tú nghe chuyện Kiều Diệp nói cho ngươi nghe. Ngươi trước tiên giả bộ hỏi nàng ta chuyện Câu Dẫn Lục Thiều làm thế nào rồi. Để cho nàng ta chủ động nói ra mục đích hẹn ngươi gặp mặt. Nếu không, với tính tình của Hồ Học Nghĩa, không căn dặn, sợ là vừa thấy mặt liền sẽ không nhịn được răng dậy Mẫn Tú. Không thể không nói, Tống Thiếu Dương hiểu rất rõ Hồ Học Nghĩa. Hồ Học Nghĩa vốn đang tức nghẹn, còn nghĩ lát nữa nhìn thấy Mẫn Tú sẽ làm khó dễ. Sau đó ép hỏi nàng ta tại sao muốn tìm Kiều Diệp hợp tác, còn xúi dục Kiều Diệp đối phó bọn họ. Nhưng sau khi nghe xong lời của Tống Thiếu Dương, đột nhiên cảm thấy có đạo lý. Hắn cũng muốn nhìn xem, Mẫn Tú hôm nay tìm mình, có phải còn có tính toán khác hay không? Tiếp theo hắn hỏi, vì vậy sao nàng chỉ hẹn ta, mà không hẹn với Quan Dũng Bá, để Mẫn Tú tính kế vợ chồng Lục Thiều, là hắn cùng Vũ Chí Hành liên thủ sai khiến sau lưng. Chỉ tìm hắn, chẳng lẽ cảm thấy hắn lợi hại hơn? Tống Thiếu Dương vốn không muốn nói trắng ra như vậy nhưng nhìn vẻ mặt không hiểu của Hồ Học Nghĩa, thậm chí có chút đắc chí. Lúc này mới nói thẳng, y hẳn là nghĩ ngươi càng dễ tính toán hơn đấy. Hồ Học Nghĩa, ê, sớm biết đã không hỏi, hắn không thích nghe lời này. Nhưng nếu là thật, vậy Mẫn Tú lại coi hắn là đại ngốc tử. Tức giận quá mà, Tống Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, từ một hồi ta cũng không đi, vào trong nghe thử nàng ta muốn làm gì. Hồ Gia và bọn họ cột vào với nhau, hắn cũng không thể để Hồ Học Nghĩa bị người khác lợi dụng. Cũng muốn nhìn xem, Mẫn Tú kia có phải là có mục đích khác hay không? Nếu thật sự muốn tính kế bất lợi đối với Hồ Học Nghĩa, vậy hắn phải quản một chút. Sau lưng ẩn giấu địch nhân như vậy, đối với bọn họ cũng không phải là chuyện tốt, phải thừa cơ móc ra. Đối với việc Tống Thiếu Dương muốn ở lại, không chỉ là Hồ Học Nghĩa không có ý kiến, ngay cả Vũ Chí Hành cũng đồng ý. Dù sao Tống Thiếu Dương quả thật so với bọn họ càng âm hiểm hơn. Có thể nghĩ nhiều hơn. Nhìn thời gian đến rồi, Tống Thiếu Dương đứng dậy di chuyển vị trí một bình hoa. Rất nhanh trong phòng đã xuất hiện một cánh cửa ngầm. Hắn mang theo Vũ Chí Hành đi vào, từ bên trong đóng cửa lại. Hồ Học Nghĩa ngồi bên ngoài một hồi, Mẫn Tú đến phòng. Sau khi nhìn thấy Hồ Học Nghĩa, nàng ta hành lễ trước, từ gặp qua Hồ Công Tử, thì Hồ Học Nghĩa nhẫn nhịn xúc động muốn bóp chết nàng ta. Hắn thản nhiên nói, Ê đứng dậy, ngồi đi, chờ Mẫn Tú ngồi xuống, hắn chủ động mở miệng hỏi. Lê chuyện trước đó bảo ngươi làm thế nào? Mẫn Tú chính là đang đợi hắn nói lời này. Nàng ta thở dài nói, ừ không hoàn thành. Bên phía Lục Thiều rất có lòng phòng bị, rất khó ra tay. Ta vốn muốn chủ động tiếp cận Kiều Diệp, muốn bắt tay từ chỗ nàng, ví dụ như giao hảo với nàng, rồi lại tiếp cận Lục Thiều. Nhưng nàng chẳng những không quan tâm ta, còn mắng ta ngấp nghé tướng công của nàng. Nàng ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hồ Học Nghĩa, ừ không chỉ là mắng ta, ngay cả ngươi cũng mắng. Hồ Học Nghĩa, ê, nếu không phải biết Mẫn Tú bán bọn họ, hắn cũng tin lời này. Hắn nhíu mày không cao hứng hỏi, vì nàng mắng ta cái gì? Mẫn Tú trả lời, vì nàng nói ta chỉ là thương nữ, nên xứng với con cóc như ngươi. Bảo ta đừng ngấp nghé tướng công nàng, còn không bằng nắm lấy con cóc ngươi trong tay. Ngươi tuy là phế vật không nên thân nhưng cũng là thiếu gia thế gia. Thân phận như ta nếu có thể vào Hồ gia, cũng coi như không tệ. Nàng còn mắng ngươi ngu xuẩn. Dễ khống chế, sau đó cô lại bịa ra không ít lời mắng Hồ Học Nghĩa trong lòng, nhưng nồi lại đều ném lên người Kiều Diệp. Hồ Học Nghĩa nghe vậy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn quả thật tính tình có chút xúc động nhưng cũng không ngốc. Những lời mà ả đàn bà thúi Mẫn Tú nói, sợ là không phải Kiều Diệp nói, mà chính là nàng ta nhìn hắn như vậy. Kiều Diệp nói chuyện quả thật khó nghe, nhưng nữ nhân kia đủ kiêu ngạo, có cái gì thì ngày đó nói hết trước mặt hắn rồi. Hắn không nhịn được mà hất hết tất cả trà cụ và bánh ngọt trên bàn xuống đất. Đủ rồi, dựa theo phân phó của Tống Thiếu Dương, giả vờ giận chó đánh mèo lên đầu Kiều Diệp, ừ nha đầu chết tiệt kia, cũng dám mắng ta như vậy, lá gan cũng quá lớn. Mẫn Tú biết Hồ Học Nghĩa không thể nhịn được. Nàng ta đồng tình nói, tờ đúng vậy, nàng chính là ỷ vào có Vĩnh An quận chúa làm chỗ dựa, cho nên làm việc rất kiêu ngạo. Bất kể nói thế nào, so với Hồ Công Tử, nàng mới là muốn thân phận gì cũng không có. Nàng nào có tư cách khinh bỉ và mắng ngươi như vậy, ta cũng bất bình vì ngươi. Lúc ấy ta nghe mà tức giận, cho nên còn cãi nhau với nàng một trận. Nếu trước đó không biết chân diện mục của Mẫn Tú, Hồ Học Nghĩa chẳng những sẽ tin lời nàng, còn không đi suy nghĩ sâu xa ý tứ trong lời nói này. Bây giờ không khỏi cẩn thận suy nghĩ, cũng có thể hiểu được, Mẫn Tú muốn làm gì. Đây là muốn xúi dục hắn chủ động đi thu thập trả thù Kiều Diệp. Con mẹ nó, thật coi hắn là kẻ ngu đùa bẩn. Hắn nhịn xuống lửa giận, từ nha đầu chết tiệt kia dám chửi bới ta như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Tiếp theo lại nhíu nhíu mày, thì chỉ là nàng ta là một nữ tử, lại thường xuyên ở trong phủ không ra, ta cũng không tiện thu thập nàng. Mẫn Tú làm bộ nghĩ ra chủ ý cho hắn, thật ra cũng không cần chính ngươi xuất mã. Hồ Học Nghĩa hỏi, vậy nói như thế nào? Mẫn Tú trả lời, vì Hồ công tử có thể tiến cung tìm nương nương tố khổ, ngươi nói một chút chuyện Kiều Diệp mắng như thế nào? Để nương nương làm chủ cho ngươi, Kiều Diệp còn dám phản kháng chống đối sao? Như vậy Kiều Diệp cũng có thể biết, Hồ công tử ngươi không phải dễ trêu. Kiều Diệp cũng đừng nghĩ ở trước mặt ngươi kiêu ngạo. Nương nương trong cung ra tay, Kiều Diệp sẽ bị lột một lớp da. Hồ Học Nghĩa, ê, tốt lắm, trước đó Tống Thiếu Dương quả nhiên nói đúng, chỉ có hắn là dễ lợi dụng sao? Thì ra nữ nhân này muốn xúi dục, để tỷ tỷ hắn đối phó Kiều Diệp, vậy tỷ tỷ của hắn chẳng phải là sẽ đắc tội Vĩnh An quận chúa sao? Đắc tội Vĩnh An quận chúa, Thái Hậu sẽ không vui, rất có thể sẽ gây chuyện trừng phạt tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ của hắn bị ủy khuất, sau khi hắn biết chỉ biết càng hận Kiều Diệp, không chừng nhịn không được, chính mình trực tiếp động thủ với Kiều Diệp. Nữ nhân này tính toán thật tốt, Hồ Học Nghĩa rất muốn đánh chết Mẫn Tú nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Hắn âm trầm nói, ê để ta suy nghĩ. Mẫn Tú khuyên, đây là biện pháp có thể thu thập Kiều Diệp nhất. Cũng chỉ có ngươi có thể làm được, Hồ Học Nghĩa nghĩ, nếu như đổi thành trước kia chính mình nghe vậy sẽ làm thế nào? Thế là cố ý cưỡng ép kéo ra mấy phần đắc ý, đây đúng vậy, cũng chỉ có ta có thể làm được. Trong mắt Mẫn Tú lộ ra vài phần ý cười, để ta biết Hồ công tử lợi hại nhất mà. Lại nói, đời lần này để Kiều Diệp phục, về sau nàng ta sẽ không dám nhảy nhót ở trước mặt con nữa. Trong lòng rất đắc ý, quả nhiên Hồ Học Nghĩa là một tên ngu xuẩn. Tùy tiện giẫm một cái, xúi dục một hồi, liền trúng chiêu bị lừa. Thật sự là một chút khiêu chiến cũng không có. Hồ Học Nghĩa nếu biết ý nghĩ này của nàng ta, rất có thể sẽ không nhịn được mà bóp chết nàng ta. Hắn ta càng ngẹn khí lớn hơn, đi nàng bên này, ta sẽ đi thu thập, không nhịn được nữa, chỉ vào Mẫn Tú mắng. Nhưng chuyện phân phó ngươi làm, ngươi muốn khi nào mới có thể hoàn thành? Lớn lên không đẹp bằng Kiều Diệp, cũng không có bản lĩnh bằng Kiều Diệp. Hiện tại ngay cả câu dẫn một nam nhân cũng làm không được, ngươi cũng là phế vật. Nếu ngươi còn phế như vậy, thì trực tiếp cút về phủ thành đi. Gia chủ Mẫn gia cũng có thể đổi người, ngươi chỗ nào xứng? Hắn một mặt ghét bỏ khinh bỉ lại nhìn Mẫn Tú, thì chẳng trách Lục Thiều không để mắt tới ngươi. So với Kiều Diệp, ngươi đúng là bắt chước bừa. Tuy nha đầu chết tiệt kia khiến người ghét nhưng có một điểm vẫn phải thừa nhận, nàng quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo. Ngươi thì sao? Chỉ có thể dựa vào sự ủng hộ phía sau những người nam nhân như chúng ta. Biểu hiện của ngươi thật sự là quá khiến cho ta thất vọng, lại cố ý nói, đây chẳng trách trước đó Quan Dũng Bá lại nói với ta, chỉ với bộ dạng phế vật của ngươi, e là rất khó thành công. Hắn nói, đừng nói là Lục Thiều, cho dù hắn phải chọn lựa giữa Kiều Diệp và ngươi, hắn cũng chọn Kiều Diệp. Đề nghị nếu ngươi còn không được, thì đổi người khác đi, ta cảm thấy rất có đạo lý, lại cường điệu, vì nếu ngươi làm không tốt, vậy chúng ta liền đổi nữ nhân khác đi làm. Vũ Chí Hành ngồi ở bên trong nghe được rõ ràng lời nói bên ngoài. Đề tên công tử bột chết tiệt này, cố ý kéo thù hận còn muốn dẫn theo hắn, thật là thất đức, nhưng không cần nói, mắng hay lắm. Mẫn Tú vốn đang đắc ý, nhưng sau khi nghe xong lời của Hồ Học Nghĩa, chẳng những không cười nổi, còn không nhịn được thay đổi sắc mặt. Lúc này nàng ta hận không thể trực tiếp đạp chết tên phế vật Hồ Học Nghĩa này. Tên chó chết này lại vũ nhục nàng ta như vậy, chính hắn mới là đồ ăn hại, lại mắng nàng ăn hại, quá đáng giận. Sắc mặt nàng ta không dễ nhìn nói, đi Hồ công tử, những lời này của ngươi cũng quá đã thương người. Hồ Học Nghĩa liếc nàng một cái, gầy ta chỉ nói thật, ngươi liền không chịu nổi. Năng lực chịu đựng của ngươi sao có thể tỉ thí với Kiều Diệp câu dẫn Lục Thiêu, hừ, dám mắng hắn như vậy. Được. Vậy thì làm tổn thương lẫn nhau đi. Nữ nhân chết tiệt này cũng biết, bị người khinh bỉ cùng mắng phế vật rất khó chịu sao? Hồ Học Nghĩa thấy Mẫn Tú sắc mặt nhìn không được, khó coi. Trong lòng không khỏi có chút sảng khoái, hắn biểu môi nói, ê được rồi, đồ thành sự không có bại sự có thừa. Chúng ta cho ngươi thêm một tháng. Nếu ngươi không thành công câu dẫn Lục Thiều, chúng ta chỉ có thể tiễn ngươi về phủ thành, lại cố ý làm Mẫn Tú khó chịu nói, đi hoặc là làm thiếp cho lão già nào đó. Ta sẽ đưa ngươi làm thiếp cho một lão nhân quan lớn nào đó trong kinh thành mà chúng ta còn có thể dùng đến. Mẫn Tú tức giận đến không chịu được, ngươi, tên công tử bột chết bầm này quá độc ác. Nàng ta mới không muốn làm thiếp cho lão đầu gì đó. Hồ Học Nghĩa là người xấu làm đến cùng, từ nghĩ đến mẹ ngươi cùng muội muội ngươi, ngươi hẳn là biết phải làm như thế nào chứ. Thật ra Mẫn Tú cũng không quá để ý đến mẹ ruột và muội muội nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nghẹn khuất, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiểu. Lại cường điệu, rồi ta nhất định tranh thủ bắt được Lục Thiều trong vòng một tháng. Nàng ta không tin Lục Thiều không ăn vụng, chỉ cần bắt được Lục Thiều, chẳng những có thể khiến phế vật này lau mắt mà nhìn, còn có thể tức chết Kiều Diệp. Quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ chủ tử giao cho nàng ta. Nếu không bên kia cũng không dễ báo cáo kết quả công tác. Hồ Học Nghĩ nhướng mày, đi được, vậy ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Chỉ hy vọng, ngươi cũng đừng phế vật như vậy nữa. Muốn bắt được Lục Thiều, nữ nhân này lấy đâu ra tự tin? Chỉ bằng nàng ta, lấy cái gì so với Kiều Diệp? Huống chi, Lục Thiều biết rõ diện mạo thật của nàng ta, cũng không phải ngu ngốc, bị nàng bắt lấy. Đương nhiên, lời này hắn chỉ nghĩ trong lòng, không có nói ra. Mẫn Tú thật sự không muốn nhìn thấy Hồ Học Nghĩa, nghe hắn châm chọc và công kích ác độc nữa. Nàng ta nói, về nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước. Hồ Học Nghĩa không kiên nhẫn khoát khoát tay, ê được, ngươi đi đi. Mẫn Tú đứng dậy rời đi, còn cố ý đập cửa phòng riêng, tỏ vẻ bất mãn với Hồ Học Nghĩa. Dù sao nàng ta cũng bị uy hiếp, mới không thể không giúp bọn hắn làm việc, không phải là nô bộc của bọn họ, cho nên nàng ta cũng có chút nóng nảy. Mẫn Tú đóng sập cửa đi rồi, sắc mặt Hồ Học Nghĩa cũng khó coi vô cùng. Nếu không phải Tống Thiếu Dương dặn dò qua, hắn sẽ không nhịn được bắt nữ nhân này về, chỉnh đốn cho thật tốt. Tiếp theo Tống Thiếu Dương và Vũ Chí Hành từ trong phòng đi ra. Vũ Chí Hành cũng không khỏi ném cho Hồ Học Nghĩa một ánh mắt đồng tình. Đầu óc không thông minh như vậy, tính tình lại xúc động, quả nhiên dễ dàng bị người ta coi như quả hồng mềm mà bóp. Hồ Học Nghĩa phát hiện ánh mắt của Vũ Chí Hành, hắn tức giận nói, ừ nhìn cái gì? Đừng tưởng rằng ở trong lòng nữ nhân kia, người sẽ thông minh bao nhiêu. Nếu không cũng sẽ không bị nàng ta đùa bẩn như vậy. Nhắc tới cái này, sắc mặt Vũ Chí Hành đen lại, lề lá gan của ả đàn bà thối này thật lớn, bọn họ ở bên trong nghe xong, cũng biết mục đích của Mẫn Tú. Xúi dục Hồ Học Nghĩa cùng với thế lực sau lưng hắn chủ động đánh với Kiều Diệt, Vũ Chí Hành có chút không hiểu, vì sao nàng ta cứ phải xúi dục các ngươi ra tay với nhau, đời Mẫn Tú làm như vậy, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ nàng ta thật muốn giúp cha cùng ca ca nàng ta báo thù? Nhưng hắn, Verker, luôn cảm thấy nàng ta không giống như là người hiếu thuận như vậy. Hồ Học Nghĩa cũng có chút khó hiểu, tề đúng vậy, rốt cuộc nàng ta muốn làm gì? Tống Thiếu Dương hiển nhiên nghĩ nhiều hơn, tuy có phải thật ra là người sau lưng nàng ta càng hy vọng Hồ Gia và Kiều Diệp đối đầu hay không? Liên lụy đến nương nương trong cung, chắc chắn sẽ kéo Vĩnh An quận chúa và Thái hậu nương nương vào. Tiếp theo Hồ Gia ra sân, Trấn Quốc công phủ dĩ nhiên cũng sẽ không ngoài cuộc. Lại liên lụy rộng một chút, phe biểu ca ta cùng thất hoàng tử bên kia đều có thể lục tục ra sân. Kiều Diệp bên kia không chỉ dựa vào Trấn Quốc công phủ, Miêu Phi Vũ, Thạch Tòng Lỗi và nàng đi lại gần, Thất Hoàng Tử và Lận Hạo, Khuất Kích cũng đi gần với nàng. Nếu Hồ Gia đối với nàng quá phận, những người này sợ cũng sẽ không đứng nhìn, bất kể là Giang Dực Lân hay là Thất Hoàng Tử, Miêu Phi Vũ, tùy tiện lấy ra một thân phận cũng không thấp hơn Hồ Học Nghĩa. Bối cảnh càng đè ép Hồ Học Nghĩa hơn, mấy người nhảy ra giúp Kiều Diệp trút giận, nhằm vào việc chèn ép Hồ Gia. Hồ Gia kia tuyệt đối rất phiền phức. Mà Hồ Gia lại là người được ngũ hoàng tử trọng dụng, dĩ nhiên phải ra sức bảo vệ. Sau khi đối đầu, kéo nhiều người hơn xuống sân, phía sau sợ là rất khó kết thúc. Mà nếu như trước đó không có Kiều Diệp phản kháng, tìm Hồ Học Nghĩa hòa hoãn quan hệ và xúi dục, cộng thêm hôm nay gặp được hắn, hắn cố ý dặn dò Hồ Học Nghĩa, mưu kế của Mẫn Tú 89/10 là có thể thành. Bởi vì vị tần phi Hồ Gia trong cung kia, cũng là người tính tình xúc động, đầu, óc không thông minh. Đối với Hồ Học Nghĩa, đệ đệ ruột này bảo vệ chặt chẽ. Nếu như nghe được Kiều Diệp khinh bỉ mắng đệ đệ nàng như vậy, nhất định sẽ tức giận, không quan tâm cái gì, gọi Kiều Diệp vào cung thu thập. Về phần sẽ đối đầu với Vĩnh An quận chúa và Thái hậu, với tính tình của vị nương nương kia, đoán chừng sẽ không nghĩ xa như vậy, cũng bởi vậy hoàng đế đối với tỷ tỷ của Hồ Học Nghĩa bình thường coi như sủng ái. Dù sao ở chung với người có tính tình ngu ngốc như vậy, tương đối nhẹ nhõm một chút, mà cô của hắn ở trong cung, có việc cũng thích để cho tỷ tỷ của Hồ Học Nghĩa ra mặt, xem ra người sau lưng Mẫn Tú, hiểu Hồ nương nương trong cung rất rõ. Nếu không đổi thành một phi tần thông minh, biết nghĩ đến hậu quả của việc bốc đồng sẽ không bị lừa. Nghe được Tống Thiếu Dương phân tích, Hồ Học Nghĩa và Vũ Chí Hành cũng không khỏi nghĩ nhiều hơn. Đặc biệt là Hồ Học Nghĩa, càng nghĩ càng không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Nếu hắn thật sự bị lừa, Hồ gia bọn họ và tỷ tỷ hắn sẽ phiền phức lớn. Tỷ tỷ của hắn lấy thân phận phi tần có thể trị Kiều Diệp một phen, nhưng Thái hậu cũng có thể dễ dàng kiếm cớ trừng phạt tỷ tỷ hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nữ nhân Mẫn Tú này, cùng với người sau lưng nàng ta, thật sự là quá xấu xa. Thế mà lại đào cho hắn cái hố này. Hắn nhìn qua thật sự ngốc như vậy. Hồ Học Nghĩ nhíu chặt lông mày, Đề Dương ca, chúng ta tra được sau lưng Mẫn Tú có liên quan đến lão bản của Hí viện Kinh Thành. Ta nhớ được ông chủ của Hí viện này, hình như là người của chúng ta. Trong này có phải có hiểu lầm gì hay không? Hậu trường của Hí viện lớn nhất Kinh Thành là Ngũ Hoàng Tử. Bọn họ là người của Ngũ Hoàng Tử, cho nên biết việc này. Tống Thiếu Dương cũng có chút khó hiểu. Đề đúng vậy, ông chủ của Hí viện kia xem như người của chúng ta. Nếu người sau lưng Mẫn Tú là hắn, vậy tại sao hắn lại làm như vậy? Mấu chốt là việc này cũng không phải bọn họ phân phó. Hắn lại hỏi, để xác định người sau lưng Mẫn Tú là ông chủ của Hí viện. Hồ Học Nghĩa trả lời, Lê ta và Quan Dũng Bá đều tra được như vậy. Vũ Chí Hành cũng gật đầu, Đề đúng, chuyện ấy người của ta rất chắc chắn. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Hắn suy nghĩ bổ sung, vì nếu không phải ông chủ Hí viện tự chủ trương, bảo Mẫn Tú làm như vậy, thì là ông chủ Hí viện mặt ngoài là người của chúng ta, nhưng thực tế đã bị những người khác mua chuộc. Nếu không thì không thể làm được loại chuyện tổn hại đến lợi ích của Ngũ Hoàng Tử. Bề ngoài Kiều Diệp là một thôn phụ không có thân phận cao quý gì, nhưng sau lưng nàng lại liên lụy không ít người có quyền thế. Động đến nàng chính là rút dây động rừng. Nếu không phải vì như vậy, hắn đã sớm phái sát thủ trực tiếp diệt Kiều Diệp. Vũ Chí Hành nhìn Tống Thiếu Dương đầy lo lắng. Hắn nói, đi Tống Thiếu, ta cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Dù sao nếu không, phải Kiều Diệp ra chiêu bất ngờ, chúng ta cũng sẽ không biết Mẫn Tú có vấn đề. Sau đó đi thăm dò xem ai là chỗ dựa sau lưng Mẫn Tú, Tống Thiếu Dương hiển nhiên cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu hắn phản bội, vậy cũng sẽ không phải là người của Thái Tử. Thái Tử và Thất Hoàng Tử không có khả năng lợi dụng Hồ Học Nghĩa để đối phó Kiều Diệp. Vậy có thể là bị mấy tên hoàng tử khác thu mua. Sắc mặt hắn có chút khó coi, để ta đi thương lượng với Ngũ Hoàng Tử. Trước khi đi nói với Hồ Học Nghĩa và Vũ Chí Hành, để các ngươi đều đừng động Mẫn Tú. Cũng không cần tiếp tục tra chuyện Mẫn Tú và Hí viện. Chờ sau khi ta và Ngũ Hoàng Tử thương lượng, việc này ta sẽ xử lý. Chuyện này liên lụy đến thế lực thứ ba, vậy thì không thể giao cho hai người này. Hồ Học Nghĩa và Vũ Chí Hành ước gì ném củ khoai lang nóng bỏng tay này ra ngoài. Hai người gật đầu, đề được, vậy làm phiền Dương ca, Tống công tử. Tống Thiếu Dương bảo Hồ Học Nghĩa hai ngày nữa giả vờ tiến cung một chuyến, để Mẫn Tú và người phía sau nàng ta cho rằng kế hoạch của bọn họ thành công. Hồ Học Nghĩa đương nhiên là nghe Tống Thiếu Dương, ba người cũng không có cùng đi ra ngoài. Đầu tiên là Hồ Học Nghĩa rời đi. Qua một hồi lâu, Tống Thiếu Dương và Vũ Chí Hành cùng nhau rời khỏi tửu lâu. Giả bộ như hai người bọn họ là cùng nhau tới ăn cơm. Đồng thời cũng phát hiện, sau khi ra quán rượu có người nhìn chằm chằm bọn họ, chờ bọn họ tách ra rồi hồi phủ, người theo dõi mới rời đi. Điều này cũng làm cho Tống Thiếu Dương càng thêm xác định, thân phận người sau lưng Mẫn Tú không đơn giản, có vấn đề rất lớn. Sau khi hắn hồi phủ, cho người đi truyền tin tức cho Ngũ Hoàng Tử, mà người sau lưng Mẫn Tú hoàn toàn không ngờ, cũng bởi vì tìm Kiều Diệp một lần, bọn họ chẳng những bị bán, còn đánh rắn động cỏ khiến cho đảng Ngũ Hoàng Tử chú ý. Nếu biết sẽ có loại hậu quả này, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi tìm Kiều Diệp, sau đó bị hố chết. Ngũ Hoàng Tử nhận được tin tức từ trong cung đi ra, trực tiếp đi Tống gia. Tống Thiếu Dương liền nói chuyện này với Ngũ Hoàng Tử một lần. Ngũ Hoàng Tử cũng rất bất ngờ, vì ông chủ của Hí lâu kia ở Kinh Thành là người nhà mẹ đẻ của mẫu phi lão bác. Chẳng lẽ bị những người khác mua chuộc? Tiếp theo hắn lại híp mắt, vì nếu không lão bác đối với ta có gì tâm? Mẫu phi của bác hoàng tử thân phận không cao, chỉ là một quan gia lục phẩm đi ra, hơn nữa cũng không được phụ hoàng hắn sủng ái. Trong cung tần phi thuộc loại không đáng chú ý, lại không thích tranh đoạt. Lão bác ở trong hoàng tử cũng không đáng chú ý, những năm gần đây, vẫn luôn là tùy tùng của hắn, càng một mực kiên định đứng về phía hắn, giúp hắn làm không ít chuyện. Nếu nói lão bác phản bội hắn, luôn cảm thấy không giống lắm, dù sao lấy thân phận thấp kém của mẫu tộc lão bác, cộng thêm mấy năm nay cũng không thấy hắn ta kinh doanh thế lực của mình. Khả năng muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, còn không lớn bằng mấy hoàng tử khác. Tống Thiếu Dương cũng có hai loại hoài nghi này, để chúng ta âm thầm điều tra kỹ càng, trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Nếu lần này không có Kiều Diệp, chúng ta thật sự không biết ông chủ của Hí viện kia có vấn đề. Ngũ Hoàng Tử gật đầu, đây lần này nàng cũng coi như là trời xui đất khiến giúp chúng ta một tay. Lại nhắc nhở hắn, vì nếu ngươi thật sự hứng thú với nàng ta như vậy, thì nắm chặt một chút. Bằng không đợi Lục Thiều Thi đỗ tiến sĩ làm quan, sẽ không dễ làm như bây giờ. Tống Thiếu Dương cười cười, y yên tâm, ta biết rõ. Đối với Kiều Diệp, hắn chuẩn bị từng bước một nước nóng nấu ếch, không thể vội vàng. Dù sao hắn thật sự để bụng, Hai người còn nói một ít bố cục triều đình. Đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nữ. Phu nhân, người đứng ở cửa làm gì? Một tiếng này khiến Ngũ hoàng tử và Tống Thiếu Dương đều bối rối. Tống Thiếu Dương lập tức tiến lên mở cửa, chỉ thấy vợ hắn bưng một chén canh đứng ở cửa thư phòng, mà trong sân, Kiều Tiểu Liên cũng bưng một chén canh. Hắn quét mắt nhìn vợ hỏi, Lệ các ngươi tới sao không gõ cửa? Thê tử Tiêu Tư Nghi của Tống Thiếu Dương, mặt mỉm cười ôn nhu, Lệ ta cố ý hầm canh cho ngươi, vừa đi tới cửa, còn chưa kịp gõ cửa, đã bị vị thiếp không có quy củ kia gọi lại. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Kiều Tiểu Liên, ngươi quá không có quy củ. Tối nay ta sẽ phái ma ma quản sự đi hậu viện, dạy dỗ ngươi thật tốt. Nếu không phải nha đầu này đột nhiên xuất hiện, lại kêu một tiếng, nàng còn có thể tiếp tục nghe đây. Trước đó nàng thật vất vả mới đuổi được người hầu trong cửa đi. Vừa rồi tới đây đã nghe Ngũ hoàng tử bảo trượng phu của nàng nắm chặt Kiều Diệp. Bởi vì biết Kiều Tiểu Liên là cô của Kiều Diệp, cho nên nàng ta càng không vừa mắt với tiểu thiếp đê tiện này. Kiều Tiểu Liên căn bản không sợ Tiêu Tư Nghi. Nàng nhìn về phía Tống Thiếu Dương mang theo vài phần nũng nịu nói. Đời công tử, người ta cũng là nghe nói ngươi trở về, cố ý hầm canh cho ngươi. Lại biểu môi, đời phu nhân vừa rồi nói dối, nàng rõ ràng đứng ở cửa một hồi. Ta phát hiện nàng đang nghe lén các ngươi nói chuyện, vì vậy mới gọi nàng. Trong khoảng thời gian Tống Thiếu Dương rời đi, bọn họ bị nữ nhân này hung hăng trừng trị không nhẹ, cho nên nàng đã nín một bụng tức giận, cũng nhịn không được vạch trần Tiêu Tư Nghi. Tống Thiếu Dương biết Kiều Tiểu Liên không có tâm nhãn, cho nên lời nói hẳn là sẽ không giả. Bởi vậy nhìn về phía Tiêu Tư Nghi nói, Lệ phu nhân về sau nếu muốn đưa canh cho ta, vẫn là để nha hoàng đưa tới là được, không cần mệt nhọc ngươi. Còn có Tiểu Liên, ta thích tính tình tùy tiện thẳng thắn như nàng ta. Không cần thiết để ma ma dạy nàng quy củ, để cho nàng trở nên giống như những người khác, bởi vì thích Kiều Diệp, cho nên đối với Kiều Tiểu Liên, hắn cũng yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đương nhiên, mặc dù hắn đã đưa mấy người Kiều Tiểu Liên từ trong thôn về kinh thành nhưng chưa từng chạm qua. Ngoài trừ đối với Kiều Tiểu Liên cũng không tệ lắm ra, đối với mấy người khác căn bản đều lười quan tâm. Kiều Tiểu Liên nghe vậy, bừng canh đi tới. Nhìn Tiêu Tư Nghi nói, Lệ phu nhân, lời của công tử người nghe được chứ, lại cố ý khoe khoang, thì hắn thích thẳng thắn và không làm bộ của ta đấy, y nào giống như nữ nhân này, mặt mũi xấu xa. Đáy mắt Tiêu Tư Nghi xẹt qua một tia lãnh ý, Lệ nếu công tử thích, vậy ngươi liền thật tốt bảo trì tính tình tùy tiện này đi. Ngược lại nhìn về phía Tống Thiếu Dương, lại khôi phục vẻ ôn nhu hiền lành, và giao khay trong tay cho thân thị đi theo Tống Thiếu Dương ra ngoài. Lệ phu quân, vậy ta liền không quấy rầy các ngươi nói chuyện. Canh này ngươi nhân lúc còn nóng uống đi. Tống Thiếu Dương mặc dù không yêu vợ nhưng bình thường đối với nàng ta cũng không tệ. Ê được. Tiêu Tư Nghi xoay người rời đi, không thèm liếc mắt nhìn Kiều Tiểu Liên một cái. Kiều Tiểu Liên liếc mắt, trong lòng nghĩ thầm uống cái gì mà uống. Tống Thiếu Dương dĩ nhiên thấy được biểu lộ của Kiều Tiểu Liên, cũng có chút vô ngữ. Đây cũng là do có hắn che chở. Nếu không Kiều Tiểu Liên ở hậu viện chết như thế nào cũng không biết. Hắn mở miệng nói, vậy ta cũng không cần ngươi đưa canh ở đây nữa, ngươi về tiểu viện trước đi, ta tối lại đến thăm ngươi. Kiều Tiểu Liên tuy rằng không thông minh nhưng vẫn biết xem sắc mặt, vì thế ném cho Tống Thiếu Dương một cái mị nhãn, giọng điệu ỏn ẻn nói, Ê công tử, vậy ta chờ ngươi đấy. Tống Thiếu Dương, y, cùng là người Kiều gia. Sao Kiều Tiểu Liên và Kiều Diệp lại chênh lệch lớn như vậy nhưng người mà nhìn một cái là có thể nhìn thấu tính tình này, cũng không làm cho hắn chán ghét. Sau đó hắn nhìn về phía bóng lưng thê tử rời khỏi, tâm tư xoay chuyển. Trước kia hắn cũng không có phòng bị gì với thê tử nhưng đối phương lại đứng ở cửa, nghe lén hắn nói chuyện với Ngũ hoàng tử. Nếu không phải Kiều Tiểu Liên cố ý nói ra chỗ yếu, hắn còn không biết. Cảm giác chuyện này không giống như là chuyện nàng ta sẽ làm, cũng không thích hợp lắm. Xem ra sau này vẫn phải đề phòng một chút. Chờ Kiều Tiểu Liên cũng rời đi, Tống Thiếu Dương bảo người hầu canh cửa, lại trừng phạt người hầu thủ vệ trước đó bị điều đi. Lúc này hắn mới một lần nữa trở lại thư phòng. Ngũ hoàng tử nhìn về phía Tống Thiếu Dương cười treo ghẹo, ghê biểu đệ, những thê thiếp này của ngươi đều không phải đèn cạn dầu. Ngày hôm nay của ngươi thật là nhiều màu nhiều sắc, Tống Thiếu Dương cười cười, ghê buồn chán dùng để giết thời gian. Ngũ hoàng tử cũng không nói cái này nữa. Hắn vuốt ve quạt xếp trong tay, ý vị thâm trường nói. Lệ phu nhân ngươi không biết vừa rồi nghe được bao nhiêu. Tống Thiếu Dương nhíu mày, lần này nàng ta quả thật đã quá mức. Sau này ta sẽ chú ý đến nàng ta. Hắn thật sự không ngờ, thê tử lại to gan lớn mật nghe lén ở cửa thư phòng. Lời bọn họ nói đều rất quan trọng, về sau vẫn phải đề phòng một chút. Ngũ hoàng tử gật đầu, thì vẫn nên chú ý một chút. Hắn lại nói, thì dù sao thái độ của Tiêu gia bây giờ đối với ta vẫn rất ba phải. Chỉ cần không có rõ ràng đứng về phía chúng ta, đều vẫn đề phòng một chút. Tống Thiếu Dương gật đầu, Lệ ta hiểu. hắn chưa bao giờ nói với thê tử chuyện trên triều đình, hoặc là hắn cùng ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử nói ra chuyện vừa rồi mình vẫn nghĩ, ngươi nói xem, chúng ta có nên để Hồ Học Nghĩa đi hòa hoãn quan hệ với Kiều Diệp hay không? Nói cho Kiều Diệp biết, ngươi thật sự muốn tính toán vợ chồng bọn họ, là ông chủ của viện. Với tính tình của Kiều Diệp, hẳn sẽ không bỏ qua như vậy. Nếu nàng đi tìm Hí viện gây phiền phức, vừa vặn thăm dò một chút, chúng ta nhân cơ hội bắt tay vào điều tra. Hắn ta híp mắt nói, tề sau lưng là người hay quỷ, cũng nên bắt tới xem một chút, hiện tại rất thích hợp, đem nước quấy đục. Tống Thiếu Dương trầm tư một lát, ý tưởng này cũng không tệ. Ta sai người truyền tin tức cho Hồ Học Nghĩa. Đúng rồi, ta lại để cho Hồ Học Nghĩa tiết lộ với nàng, nguyên bản ngươi là hậu trường của viện. Nhưng chuyện của Mẫn Tú, chúng ta quả thật không biết, tất cả đều là ông chủ Hí viện kia làm ra. Nếu nàng muốn trút giận, có thể trút giận, chúng ta đều sẽ không nhúng tay quản, hoặc là bởi vì vậy mà giận chó đánh mèo đối phó nàng, cũng không thể để Kiều Diệp hiểu lầm là bọn họ giở trò quỷ sau lưng. Ngũ hoàng tử đồng ý nói, đề đúng, đều tiết lộ cho nàng. Vợ chồng bọn họ đều là người thông minh, chắc hẳn sẽ không hiểu lầm, hiện tại cho dù không thể lôi kéo giao hảo với vợ chồng Kiều Diệp, nhưng tốt nhất đừng biến thành đối lập. Tống Thiếu Dương nói, loại nồi này, chúng ta không cõng. Sau khi Ngũ hoàng tử rời đi, Tống Thiếu Dương liền sai người đi truyền tin tức, cho Hồ Học Nghĩa. Hồ Học Nghĩa từ trước đến nay đều là tính tình nóng vội. Hắn không tiện tới tìm Lục Thiều và Kiều Diệp. Dù sao cũng sợ đánh rắn động cỏ, cho nên sắp xếp người đi tòa nhà mà Kiều Diệp ở, giả vờ là người đổ phân. Sau đó truyền tin tức cho Kiều Diệp biết, chờ Lục Thiều về nhà, thấy tiểu nương tử ngồi trong sân suy nghĩ. Hắn đi qua cười hỏi, đi nương tử, nghĩ gì thế? Kiều Diệp kéo hắn ngồi xuống, đi Hồ Học Nghĩa hôm nay sai người đưa tin đến. Nói hậu trường phía sau Hí viện kia là Ngũ hoàng tử nhưng bọn họ cũng không phân phó Mẫn Tú làm như vậy. Tất cả đều là ông chủ của Hí viện chỉ thị. Nếu ta muốn trút giận, có thể đi xã, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhúng tay, hoặc là tìm ta gây phiền phức. Đúng rồi, còn để lộ một tin tức, ông chủ của Hí viện kia là người nhà mẹ đẻ của bác hoàng tử. Nàng nhìn Lục Thiều hỏi, ngươi nói ông chủ của Hí viện này sẽ là chủ nhân chân chính sau lưng Mẫn Tú sao? Lục Thiều suy nghĩ rồi trả lời, Lê Phản Vương bên kia tra được là, ông chủ Hí viện kia hiện tại cũng không quản sự. Ông chủ kia là cửu cửu của bác hoàng tử, hiện tại chuyện của Hí viện đều giao cho con của hắn quản. Ông chủ có vấn đề hay không còn chưa thể hoàn toàn xác định nhưng con của hắn ta tuyệt đối có vấn đề. Kiều Diệp gật đầu, đề đúng vậy. Nàng hỏi, đề bác hoàng tử có vấn đề gì sao? Lục Thiều suy nghĩ về chuyện kiếp trước, đề bác hoàng tử biểu hiện ra ngoài rất trung thành với Ngũ hoàng tử, chính mình cũng không có đi mượn sức cai hoặc là thế lực nào. Từ nhỏ hắn đã đi theo Ngũ hoàng tử. Không phải rất thu hút nhưng lại là một trong những nhân vật trọng yếu của Ngũ hoàng tử đảng. Nhưng trước khi thất hoàng tử thượng vị, hắn vì bảo vệ an toàn của mẫu phi hắn ở trong cung, bán Ngũ hoàng tử một đợt. Cho nên sau khi thất hoàng tử thượng vị, Ngũ hoàng tử bị giáng thân phận cũng bị giam cầm. Bác hoàng tử mặc dù không được trọng dụng nhưng không bị tước đoạt thân phận hoàng tử, giam cầm, còn được một chức quan nhàn tản. Tiếp theo hắn nghĩ kỹ nói, đây bây giờ suy nghĩ một chút, lòng trung thành của hắn đối với Ngũ hoàng tử giảm bớt đi nhiều. Kiều Diệp cũng nói, Lê hoàng tử tham dự đoạt đích, trừ phi là thất hoàng tử đối với thái tử có tình huynh đệ chân chính, hoặc là thật sự không có cách nào bị kéo xuống nước, vì cuộc sống sau này không quá khó khăn, mới đầu nhập vào một huynh đệ nào đó. Nếu không, sợ là sẽ không cam tâm trung thành với một huynh đệ khác. Không chừng bác hoàng tử cũng có tâm đoạt đích, chỉ là vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài, đặc biệt là loại mặt ngoài không đáng chú ý này, mới có thể là lòng dạ sâu nhất, dù sao chó không sủa sẽ cắn người. Người này... Các ngươi tốt nhất chú ý nhiều một chút, bác hoàng tử từ nhỏ đã chủ động đứng về phía Ngũ hoàng tử, cũng không giống như là không có cách nào nên bị kéo xuống nước. Lục Thiều trịnh trọng gật đầu, vậy ta cũng nghĩ như vậy. Nếu không phải vì chuyện này, bọn họ thật sự không quá chú ý bác hoàng tử. Đối phương kiếp trước làm việc rất khiêm tốn, ở trong đám hoàng tử cùng triều đình chưa bao giờ thò đầu ra, không được hoàng đế sủng ái nhưng cũng không bị hoàng đế ghét bỏ. Càng không giống như các hoàng tử khác đi tranh giành, rất không có cảm giác tồn tại. Ngoài trừ mọi người ở bên ngoài đều biết hắn là người của Ngũ hoàng tử ra, những hiểu biết khác đều không quá nhiều. Nghĩ vậy Lục Thiều mới giật mình thấy chuyện này rất không đúng. Nếu thật sự không thích tranh đoạt và khiêm tốn, cần gì phải dính vào tranh đoạt? Hiện tại chỉ có mấy vị hoàng tử là thật sự không có giả tâm, là phái trung lập, ai cũng không đứng, cũng không tham dự đoạt đích. Hoàng tử như vậy, chỉ cần người thượng vị không phải bạo quân, hoặc là thật sự nhìn hắn không vừa mắt. Nếu không đều sẽ bình yên vô sự. Tuy không được trọng dụng nhưng muốn sống cuộc sống nhàn nhã thì không thành vấn đề. Bác hoàng tử xen vào giữa hai người thái tử và Ngũ hoàng tử, xem ra khiêm tốn không có cảm giác tồn tại, sợ là hình tượng hắn cố ý xây dựng ra. Ta sẽ truyền tin tức cho phản vương, để hắn tra rõ ràng mẫu tộc của bác hoàng tử. Mẫu tộc của bác hoàng tử cũng không hiện ra, cũng khiêm tốn và không có cảm giác tồn tại, còn có vị mẫu phi bác hoàng tử trong cung kia, cũng gần như không có cảm giác tồn tại, càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Kiều Diệp đồng ý, điều tra kỹ càng, phản tặc mỗi ngày đều muốn đối phó bọn họ cũng chỉ có thể bị ép cuốn vào. Nàng lại nói, Y Hồ Học Nghĩa đưa tin cho chúng ta, sau lưng nhất định là ngũ hoàng tử phân phó. Bọn họ học nhanh thật đấy, muốn ta đi quấy đục nước. Lục Thiều cười hỏi, về nương tử muốn tiếp chiêu không? Dụng ý của ngũ hoàng tử và Tống Thiếu Dương quá rõ ràng. Đối phương cố ý lộ ra có thể tùy bọn họ gây chuyện với hí viện, sẽ không nhúng tay can thiệp, là rõ ràng muốn lợi dụng bọn họ, xem như dương mưu, chỉ xem bọn họ có tiếp hay không. Kiều Diệp nghe được ý của Lục Thiều, nàng câu môi nói, về tiếp chứ. Có ngũ hoàng tử cùng Tống Thiếu Dương làm chỗ dựa cho ta, ta không đi náo loạn một phen, cũng thật có lỗi bọn hắn đã tính toán. Lục Thiều xích lại gần nàng hỏi, Lê nương tử là muốn trực tiếp tới cửa làm loạn. Kiều Diệp đưa tay véo khuôn mặt tuấn tú của hắn một cái, thông minh. Thất hoàng tử trở về, hai ngày này long tâm của hoàng đế hẳn là đại duyệt. Ta liền thừa dịp này đi làm loạn. Nàng lại cười hắc hắc xấu xa, về nếu có người tham tấu ta, hoặc là đi đổ dầu vào lửa trước mặt hoàng đế. Ta ném mấy tuốt hạt và mấy cày đất ra, khiến cho bọn họ dương mắt, tức chết bọn họ. Vốn là hai ngày trước chuẩn bị đi hiến mấy tuốt hạt, nhưng bên ngoài có một chút bất lợi cho hoàng đế cùng triều đình, còn có lời đồn về ca ca nàng. Tiểu tướng công nhận được tin tức, thất hoàng tử sẽ mang một lô giày da đế cao su trở về. Đến lúc đó hoàng đế sẽ sai người đưa đi biên cương cho các tướng sĩ dùng, trước tiên công phá một lời đồn. Nàng chỉ muốn chờ đến thời điểm long tâm đại duyệt, để hoàng đế càng thêm vui mừng. Hoàng đế tâm tình tốt, vui vẻ, phong thưởng cho nàng dĩ nhiên sẽ không kém. Bây giờ nàng mà gây chuyện, là thời cơ tốt. Những phản tặc kia muốn lợi dụng nàng, còn châm ngòi thổi gió khắp nơi nói xấu nàng. Nếu không phải nàng không thích ra bài theo lẽ thường, không chủ động đi tìm hai người Hồ Học Nghĩa, sợ rằng thật sự sẽ bị đối phương dội nước bẩn, để Hồ Học Nghĩa chủ động xử lý nàng. Nếu nàng cứ như vậy mà bỏ qua, sợ là đối phương sẽ càng muốn cưỡi đến trên đầu. Hừ, vốn là muốn điều thấp. Nếu đối phương không cho phép nàng điều thấp, vậy nàng liền thành toàn bọn hắn lộ ra mũi nhọn là được rồi, mà ngũ hoàng tử cùng Tống Thiếu Dương. Muốn đơn thuần lợi dụng nàng, cũng không có khả năng. Dù thế nào nàng cũng sẽ kéo bọn họ xuống nước. Lục Thiều cười một tiếng, lời không hổ là nương tử hữu dũng hữu mưu nhà ta, mãi mãi cũng là xuất kỳ bất ý như vậy. Đừng nói là phản tặc của hí viện, ngay cả đám người ngũ hoàng tử, đoán chừng cũng không nghĩ tới tiểu tức phụ của hắn sẽ lựa chọn trực tiếp đi nháo. Kiều Diệp nâng cầm mang theo vài phần đắc ý cười nói. Đề đúng vậy, nàng lại ngạo kiều hừ hừ nói, đời không chỉ là muốn náo loạn, ta còn muốn quang minh chính đại đi đoạt việc làm ăn của bọn họ, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, để mọi người biết rõ ta cùng bọn họ không hợp nhau, đoạt sinh ý cũng là bọn họ trêu chọc ta, cũng không phải ta cố ý bới móc, để cho ai cũng không thể nói là ta sai. Ta sẽ để cho bọn họ trộn gà, không được còn mất nắm gạo. Lục Thiều ôm Kiều Diệp, trong mắt đầy ý cười, gây ta ủng hộ nương tử y cùng một ngày, trong cung. Hoàng đế an bài hộ bộ cùng binh bộ thượng thư, mang giày da thất hoàng tử mang về an bài đưa đi biên cảnh, còn để cho hắn thả ra tin tức trước. Hoàng đế thương cảm tướng sĩ biên cương, cho nên cố ý để thái tử cùng thất hoàng tử chế tác giày da đế cao su đưa đến biên cương làm vật tư quân dụng, đồng thời còn rêu rao chỗ tốt của giày da đế cao su, cùng với bây giờ giá đắt bao nhiêu. Hiện tại đại thần trong triều đều lấy việc có thể mang vào giày da đế cao su làm vinh dự, có mấy người có quan hệ tốt với hoàng đế, tính tình lại tương đối vô lại. Thường xuyên tiến cung xin hoàng đế giày da, cho nên ngay cả các đại thần cũng tranh nhau đi giày da, hoàng đế lại sai người đưa cho tướng sĩ biên quan. Chứng tỏ hoàng đế cũng không phải không xem các tướng sĩ như người, không cho bọn họ ăn no mặc ấm, ngược lại còn rất ưu đãi. Một nhóm giày da đế cao su này, là thất hoàng tử làm xong từ Quỳnh Châu bên, kia mang về. Ngân Giao Cúc gieo trồng mấy trang viên lớn của hoàng gia còn, chưa thu hoạch. Hiện tại chủ yếu dùng cao đến từ cây cao su Quỳnh Châu. Ngoại trừ hoàng gia chiếm được trang viên cao su, thái tử và thất hoàng tử cũng mua rất nhiều cây cao su. Lần này giày da đế cao su là thái tử cùng thất hoàng tử chủ động giải ưu cho hoàng đế. Giày da đế cao su vừa ra, liền phá lời đồn hoàng đế cùng triều đình khắc khe tướng sĩ biên cảnh. Bởi vậy chờ sau khi thượng thư hai bộ rời khỏi, hoàng đế nhìn thất hoàng tử với ánh mắt đầy từ ái. Đi gần đây ngươi vất vả rồi. Thất hoàng tử ngồi ở ghế dưới, bắt chéo chân, tùy tiện cười nói, để có thể chia sẻ lo lắng cho phụ hoàng. Là vinh hạnh của nhi thần, chưa nói tới vất vả. Hơn nữa, chuyện bên trong những thứ này đều là Hoàng huynh nhìn chằm chằm để người ta làm, ta chẳng qua chỉ là một công nhân bốc vác mà thôi. Ngài muốn thưởng thì thưởng cho Hoàng huynh đi, y hoàng đế cười nói, để thái tử ở Quỳnh Châu làm việc đều rất đẹp, trẫm nhớ kỹ. Nhi tử này của hắn từ nhỏ đã rất bảo vệ huynh trưởng, có đôi khi làm cho hắn cũng có chút ghen ghét. Bất quá huynh đệ tình thâm, nhi tử có một tấm lòng son cũng rất đáng quý, là hắn rất thích nhìn thấy. Thất hoàng tử nói đến lúc là dừng, vừa cười vừa nói, vì còn có công lao của Kiều Diệt, phụ hoàng cũng đừng quên. Bây giờ hắn và Lục Thiều quan hệ rất thân, cộng thêm rất thưởng thức Kiều Diệt, nàng cũng giúp bọn họ rất nhiều, cho nên thời điểm có thể vì nàng tranh công lao, hắn chắc chắn sẽ không quên. Hoàng đế cười nói, ơi yên tâm, công lao của Kiều Diệt trẫm sẽ không quên. Không chỉ Kiều Diệt, Kiều Vũ cũng là phúc tướng của trẫm, biên cương bên kia liên tiếp truyền đến tin tức tốt. Thanh Trì Tiên Triều bị địch quốc chiếm đoạt, chỉ còn lại có một tòa cuối cùng là có thể thu hồi lại toàn bộ. Đây chính là công tích hắn có thể viết vào sách sử khi tại vị. Kiều Vũ chẳng những thần dũng, còn rất có trí mưu cùng tài năng thống trị. Chẳng những thu hồi lại thành trì đã mất từ Tiền Triều còn đưa ra chính sách thống trị thu phục thành trì cũng rất hữu dụng. Hắn ở biên cương sắp xếp Phi Long vệ, cho nên chuyện xảy ra ở bên kia đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Bởi vì Kiều Diệp được xưng là Phúc Tinh, nàng làm ra càng ngày càng nhiều chuyện, hoàng đế cũng càng ngày càng tin tưởng nàng thật sự là Phúc Tinh. Mà ca ca nàng cũng tài giỏi như vậy, dĩ nhiên là phó tướng. Thất hoàng tử cười nói, vì Kiều Vũ quả thật lợi hại, lại mang theo một loại lý tưởng vươn lên và hào hùng nói, vì nếu không phải phụ hoàng không cho ta đi biên cảnh, ta cũng muốn đi theo Kiều Vũ chinh chiến xa trường, thu phục thành trì đại dần chúng ta. Hắn có tâm lý thích kẻ mạnh, mặc dù chưa từng tiếp xúc với Kiều Vũ nhưng cũng rất thưởng thức và bội phục người này. Huynh muội Kiều gia đều là như vậy, hoàng đế tức giận nói, vì với cái tính này của ngươi, vẫn là đừng đi biên cảnh náo Kiều Vũ người ta. Tìm một cơ hội, trẫm muốn triệu Kiều Diệt tiến cung, gặp mặt một lần, ông đã sớm muốn gặp Kiều Diệt, chỉ là gần đây trong triều xảy ra nhiều chuyện, đặc biệt là bị phản tặc làm phiền lòng nên cũng trì hoãn. Hiện tại thừa dịp giày da đế cao su đưa đi biên cương, mà đây lại là Kiều Diệt làm ra và hiến phương pháp cho triều đình. Hắn có thể dùng lý do này để danh chính ngôn thuận triệu kiến Kiều Diệt. Thất hoàng tử gật đầu, để quả thật phụ hoàng có thể gặp Kiều Diệt một lần, tâm sự nhiều với nàng, không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng đế thấy con trai tôn sùng Kiều Diệt như vậy, lòng hiếu kỳ đối với nàng càng lớn hơn. Để được, qua mấy ngày nữa trẫm sẽ triệu kiến nàng. Bởi vì thất hoàng tử nói, Kiều Diệp lại chiếm được một đợt hảo cảm và tồn tại ở bên hoàng đế. Lại nói một hồi, hoàng đế còn muốn làm việc, thất hoàng tử liền rời đi. Sau khi xuất cung, hắn cho người đưa tin cho Lục Thiều. Buổi tối ở lâu ngoại lâu, hắn muốn mở tiệc chiêu đãi vợ chồng Lục Thiều ăn cơm, còn mời Giang Dực Lân. Hắn chuẩn bị tiết lộ chuyện hoàng đế muốn triệu kiến Kiều Diệp, để nàng có chuẩn bị. Lục Thiều bảo thân tín truyền tin cho Kiều Diệp. Sau khi hắn tan học sẽ từ học viện đi qua, Kiều Diệp thì cùng Giang Dực Lân đi qua. Kiều Diệp nhận được tin tức, nghĩ thầm hôm nay dù thất hoàng tử không mở tiệc chiêu đãi, nàng cũng chuẩn bị muốn tìm hắn, thật đúng là trùng hợp. Sắp đến thời gian ước định, Giang Dực Lân và Kiều Diệp lên xe ngựa đi lâu ngoại lâu. Vừa đi tới cửa, liền gặp được Tống Thiếu Dương cùng hai gã nam tử trẻ tuổi, từ bên kia đi tới cũng phải vào lâu ngoại lâu. Nhìn thấy Kiều Diệp, ánh mắt Tống Thiếu Dương lập tức sáng lên. Hắn chủ động nhìn Kiều Diệp, vì Kiều tiểu nương tử, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Kiều Diệp vừa đi tới cửa, đã chú ý tới ba người Tống Thiếu Dương. Đi sóng vai với Tống Thiếu Dương là một nam tử trẻ tuổi ăn mặc sang trọng. Nhìn khí chất liền biết xuất thân cao quý, dung mạo tuấn dật, cùng thất hoàng tử có ba phần giống nhau. Hai người đều là mắt phượng, hình dáng cũng có, chút giống. Kiều Diệp suy đoán vị này chính là Ngũ Hoàng tử, mà phía dưới Ngũ Hoàng tử còn đi theo một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y nhưng nhìn qua có loại cảm giác thành thật. Người này không giống Ngũ Hoàng tử, rõ ràng nhất là đôi mắt. Người này là mắt hai mí không phải mắt phượng một mí, dung mạo cùng khí thế lộ ra ngoài, so với Tống Thiếu Dương cùng Ngũ Hoàng tử thì kém rất nhiều, lộ ra có chút bình thường. Người này ở bên cạnh hai người, cũng không phải là thân vệ. Quần áo và trang sức mặc trên người rất khiêm tốn nhưng lại không tầm thường, có thể thấy thân phận của hắn không thấp, khí chất cũng rất nội liễm, so với hai người Tống Thiếu Dương, cảm giác tồn tại của hắn không cao như vậy. Kiều Diệp suy đoán, vị này hẳn là bác hoàng tử kia. Vì trước đó đã bàn luận với Lục Thiều về người này, cho nên Kiều Diệp cố ý chú ý tướng mạo và cảm giác về đối phương. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng đã thu hồi ánh mắt cực nhanh, mà nhìn về phía Tống Thiếu Dương, cười nhạt, "Vậy Tống công tử đã lâu không gặp." Tống Thiếu Dương tiến lại gần cười hỏi, "Lần người cũng đến lâu ngoại lâu dùng bữa?" Kiều Diệp còn chưa trả lời, Giang Dực Lân đã không nhịn được liếc mắt nhìn Tống Thiếu Dương một cái, "Vậy Tống Thiếu Dương, bản thế tử một người sống sờ sờ như thế ở chỗ này, ngươi không nhìn thấy sao? Sau đó chủ động tiến lên, ngăn ở phía trước Kiều Diệp, ngươi cách muội muội ta xa một chút, cũng đừng mơ ước lung tung những điều không nên nghĩ, đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra, Tống Thiếu Dương trắp tâm bất lương đối với muội muội của hắn, hỗn đản này thích nữ sắc, hắn không xen vào nhưng đem chủ ý đánh tới trên đầu muội muội hắn thì không thể được. Tống Thiếu Dương cũng không nhịn được trợn trắng mắt với Giang Dực Lân, đề lời này của Giang Thế Tử thật thú vị, Kiều tiểu nương tử có ân cứu mạng với ta, ta khách khí với ân nhân một chút, ngươi ngạc nhiên đến thế sao? Hắn lại cố ý nhấn mạnh, từ ngươi cũng đừng đoán lung tung, ta chỉ đơn thuần muốn báo ân nàng mà thôi. Giang Dực Lân nhíu mày, giọng điệu nặng nề, vì thì ra ngươi chỉ muốn báo ân. Vậy thì vừa vặn, rất nhanh ngươi sẽ có cơ hội báo đáp muội muội của ta. Trước đó Kiều Diệp và hắn ở trên xe ngựa nói không ít chuyện, vừa vặn cần dùng đến Tống Thiếu Dương. Tống Thiếu Dương ngẩn người, để cơ hội gì? Giang Dực Lân cười với hắn, để lát nữa ngươi tới phòng chúng ta, dĩ nhiên sẽ biết. Tống Thiếu Dương nhìn về phía Kiều Diệp, để thật sự có chuyện. Kiều Diệp gật đầu với hắn, để đúng, trước đó không phải ngươi thiếu ta một cái nhân tình sao, lập tức có thể trả lại. Tống Thiếu Dương tươi cười, để được rồi, chỉ cần ngươi có chỗ cần dùng đến ta, cứ mở miệng. Kiều Diệp cười không nói tiếp, có chút lười tiếp tục phản ứng hắn. Dù sao gia, mặt của người này không phải dày bình thường, còn có chút tự tin quá độ. Mà lúc này Ngũ hoàng tử đứng bên cạnh Tống Thiếu Dương nhìn Kiều Diệp mang theo vài phần hứng thú mở miệng, vì vị này chính là Kiều tiểu nương tử. Trước đó hắn đã gặp Kiều Diệp một lần từ xa, cho nên có thể nhận ra. Bây giờ nhìn gần phát hiện, nữ tử này tư sắc quả nhiên thượng thừa, khí chất lại càng đặc biệt, khó trách biểu đệ vẫn nhớ thương. Tuy Kiều Diệp đoán được thân phận của Ngũ hoàng tử nhưng lại giả vờ như không biết. Ngươi là? Giang Dực Lân bước lên trước Tống Thiếu Dương một bước nói, ghi vị này là Ngũ hoàng tử. Lại giới thiệu, ghi vị này là Bác hoàng tử. Sau khi giới thiệu xong, hắn ôm quyền chào hỏi hai người, lễ bái kiến Ngũ hoàng tử, Bác hoàng tử. Kiều Diệp cũng không người, lễ bái kiến Ngũ hoàng tử, Bác hoàng tử. Ngũ hoàng tử lập tức cười nâng tay với nàng, vì ở bên ngoài không cần những hư lễ này, lần sau không cần như vậy nữa. Kiều Diệp cười nhạt, y vâng, nếu hắn đã nói về sau không cần hành lễ, vậy nàng cũng sẽ không khách sáo. Bác hoàng tử không nói chuyện, chỉ cười cười với Kiều Diệp mặt mang vẻ thân thiện. Ngũ hoàng tử chủ động nói chuyện phiếm với Giang Dực Lân. Tiếp theo mấy người cùng nhau tiến vào tiểu lâu. Lên lầu xong thì tách ra, mỗi người tự vào phòng riêng. Trong phòng, thất hoàng tử đã đến, nhìn thấy hai người Kiều Diệp đi vào, hắn cười nói, để các ngươi đã đến rồi, mau ngồi xuống. Kiều Diệp tương đối quen biết với hắn. Cộng thêm hắn đã nói không cần hành lễ, cho nên liền cùng Giang Dực Lân trực tiếp ngồi xuống. Phòng bao ở đây có thể nhìn thấy phía dưới, thất hoàng tử cười hỏi, để các ngươi gặp được lão ngũ. Giang Dực Lân nói, đời đúng vậy, cũng không biết thật sự là xảo ngộ, hay là bọn họ cố ý. Hắn nhìn bộ dạng chết tiệt của Tống Thiếu Dương, sợ là nghe nói bọn họ muốn tới lâu ngoại lâu, cho nên chủ động tới gặp muội muội của hắn. Thất hoàng tử tự mình châm trà cho hai người, để 8-9 phần 10 là cố ý, bọn họ bình thường cơ bản đều là đi thiên tiên lâu thôi. Giang Dực Lân tán thành, vì ta cũng nghĩ như vậy. Dù sao hậu trường của thiên tiên lâu là Ngũ hoàng tử, một ông chủ trong đó lại là tam biểu ca của Bác hoàng tử, hắn chỉ có xã giao và chơi đùa, mới có thể đi thiên tiên lâu. Có chuyện gì muốn nói, đều là đến lâu ngoại lâu, dù sao cũng là địa bàn của mình, càng yên tâm, cho nên đám người Ngũ hoàng tử cũng không khác biệt lắm. Kiều Diệp nghe được lời này, không khỏi hỏi, để thiên tiên lâu cũng có liên quan đến Bác hoàng tử, ông chủ của hí viện là cửu cửu của Bác hoàng tử. Ông chủ của thiên tiên lâu thì là biểu ca của Bác hoàng tử. Sao chỗ nào cũng có bóng dáng của hắn? Thất hoàng tử nói, giờ lão ngũ người có thể tin được không nhiều lắm, lão Bác chính là một người. Thiên tiên lâu là nơi mà bọn lão ngũ dùng để nghe ngóng tin tức và thu thập tình báo. Thế tộc của lão Bác rõ ràng đứng về phía hắn, cho nên hắn đối với biểu ca của lão Bác đều tương đối trọng dụng. Kiều Diệp tò mò hỏi, ý là thiên tiên lâu ngoại trừ cửu cửu của Bác hoàng tử ra thì còn có những ông chủ khác? Thất hoàng tử trả lời, về thiên tiên lâu còn có một ông chủ lớn, là em vợ của lão ngũ. Người này chơi đùa, giao hữu rất lợi hại nhưng lại không am hiểu kinh doanh. Cho nên thiên tiên lâu là biểu ca của lão Bác quản lý việc kinh doanh, y Kiều Diệp gật đầu, y thì ra là thế. Nàng lại hỏi thất hoàng tử, ngươi cảm thấy Bác hoàng tử người này thế nào? Y nàng muốn nghe cái nhìn của các huynh đệ Bác hoàng tử đối với hắn. Thất hoàng tử giật mình, hiển nhiên không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy. Hắn thành thật trả lời, để lão Bác người này không thích nói chuyện. Làm việc cũng không thích tranh đoạt và ra mặt. Mặc dù đi theo lão ngũ làm việc nhưng quan hệ với ta cũng coi như không tệ, không khiến người ta chán ghét. Kiều Diệp nghe hắn nhắc tới Bác hoàng tử, cũng không phản cảm. Vậy hắn ở trong hoàng tử có quan hệ nhân duyên tốt không? Thất hoàng tử cẩn thận suy nghĩ, Ở trong số những hoàng tử chúng ta, lão bác không hề nổi bật nhưng quan hệ nhân duyên lại là tốt nhất. Ai có việc muốn tìm hắn hỗ trợ, trừ phi thật sự làm không được, nếu không hắn đều sẽ không cự tuyệt. Như vậy vừa nghe, Kiều Diệp càng cảm thấy bác hoàng tử không chỉ là không đơn giản, hoàn toàn là thâm tàng bất lộ a. Người hiền lành chân chính sẽ rõ ràng đứng thành hàng, thường xuyên giúp đỡ ngũ hoàng tử làm việc như vậy sao? Hơn nữa người này đứng thành hàng làm việc, cùng huynh đệ khác còn có thể duy trì quan hệ không tồi. Đây mới là lợi hại nhất, khó trách tiểu tướng công đời trước, sau khi thất hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế lúc không có chỉnh bác hoàng tử. Thất hoàng tử nói xong, không khỏi nhìn Kiều Diệp hỏi, tại sao đột nhiên ngươi cảm thấy hứng thú đối với lão bác như vậy? Kiều Diệp cũng không giấu giếm, để ta cảm thấy hắn không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Không chừng ngũ hoàng tử ngược lại là một quân cờ trong tay hắn. Nàng lại nhắc nhở, đợi ngươi cùng thái tử tốt nhất cũng chú ý người này một chút đi. Bọn họ cũng coi như là âm thầm nửa cái chân đứng về thái tử đảng, cho nên cũng không muốn bọn họ bị lật thuyền. Nên đề phòng người, vẫn là phải chú ý. Kiều Diệp nghe xong đại gia đối bác hoàng tử ấn tượng, thất hoàng tử thực chán ghét ngũ hoàng tử, nhưng đối cùng ngũ hoàng tử mặc chung một cái quần bác hoàng tử lại không phản cảm. Thậm chí kiếp trước tiểu tướng công cũng không quá chú ý bác hoàng tử. Nàng ngược lại càng cảm thấy bác hoàng tử người này vấn đề rất lớn, càng có một loại suy đoán, bác hoàng tử mặt ngoài trung thành với ngũ hoàng tử, ủng hộ ngũ hoàng tử, cống hiến sức lực, nhưng thực tế, sợ là đang lợi dụng ngược lại ngũ hoàng tử, xem ngũ hoàng tử như trường thương sử dụng. Dù sao trong tất cả các hoàng tử, ngoại trừ phe thái tử, thì chỉ có ngũ hoàng tử có mẫu tộc và thế lực tự thân mạnh nhất. Mẫu phi của ngũ hoàng tử, trong hậu cung là quý phi, chỉ ở sau hoàng hậu. Ở trên triều đình, ngũ hoàng tử cũng là người có thể chính diện đối đầu được với thái tử. Các hoàng tử khác kém cỏi hơn không ít. Lợi dụng ngũ hoàng tử cùng thái tử giao đấu, mới ngồi thu ngư ông thủ lợi được. Thất hoàng tử kinh ngạc, để người cảm thấy hắn có vấn đề. Kiều Diệp đem chuyện hí viện cùng Mẫn Tú nói một lần cho thất hoàng tử. Từ những việc này, ta cảm thấy hắn không phải cái gì cũng không biết. Hơn nữa ngươi không cảm thấy, hắn giúp đỡ ngũ hoàng tử làm việc, lại không khiến các ngươi đối địch cùng chán ghét, là có chút không bình thường sao? Nơi phát ra tình báo chủ yếu của ngũ hoàng tử đảng là hí viện cùng thiên tiên lâu, quản sự nơi này đều có quan hệ với bác hoàng tử. Mà chuyện phải xuất đầu, bị huynh đệ chán ghét, đều để ngũ hoàng tử cõng nồi và kéo thù hận. Bác hoàng tử lại tránh ở sau lưng ngũ hoàng tử, giống như tùy thời đều có thể thoát thân. Nhưng hắn mấy năm nay không ít lần giúp ngũ hoàng tử làm việc đâu nhỉ? Nếu hắn thật sự là người thành thật, không am hiểu mưu lược cùng tính kế người, lấy ngũ hoàng tử khôn khéo cùng có giả tâm lớn, lại coi trọng ích lợi như vậy, sẽ tín nhiệm và trọng dụng một huynh đệ năng lực bình thường sao? Ngũ hoàng tử cũng không phải làm từ thiện. Nghe xong Kiều Diệp nói, thất hoàng tử mới kinh ngạc phát hiện trước kia thật là coi thường cùng xem nhẹ lão bác. Hắn trầm tư một lát nói, như vậy mà nói, lão bác xác thật thâm tàng bất lộ, thì sau này phải cùng hoàng huynh nói chuyện lão bác. Có thể làm được làm cho bọn họ cũng chưa chú ý những điểm này, khẳng định là kết quả việc lão bác nhiều năm qua cố tình biến đổi, vô tri vô giác dẫn đường mọi người. Điều này cũng gián tiếp thuyết minh lão bác lợi hại. Tiếp theo hắn chẹp miệng cảm thán, về nếu nói như vậy, đâu phải lão ngủ nuôi chó, rõ ràng là nuôi một con sói bên người tùy thời có thể cắn chết hắn. Kiều Diệp tán đồng nói, lệ còn không phải sao? Kiếp trước ngũ hoàng tử không phải bị bác hoàng tử bán một đợt sao? Thất hoàng tử nghĩ nghĩ hỏi, vì vậy các ngươi nói lão bác cùng phản tặc, có thể có cái gì thông đồng hoặc là liên lụy hay không? Hắn biết phản tặc tồn tại, nhưng lại không biết hí viện lớn nhất kinh thành thế mà là một cứ điểm của phản tặc. Nếu là lão bác cùng phản tặc có liên lụy, vậy hắn không chỉ là lợi dụng lão ngũ làm bia đỡ tên đơn giản như vậy. Sợ là còn muốn dẫm lên lão ngũ, đi tranh đoạt cái vị trí kia nữa. Gần đây hoàng huynh hắn tra ra người hầu hạ bên người có vấn đề. Trước đó hoàng huynh ở Quỳnh Châu bị bệnh sốt rét, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là có người làm. Chủ, mưu sau lưng chính là lão ngũ cùng Tống Thiếu Dương, hắn này sẽ lại nhịn không được đi phỏng đoán, việc này cùng lão bác có thể cũng có quan hệ hay không? Bởi vì lão bác có một cửu cửu, làm quan ở Quỳnh Châu, đối với tình huống ở Quỳnh Châu cùng bệnh sốt rét đều tương đối hiểu biết. Nếu không phải hắn gặp được Kiều Diệp, hoàng huynh của hắn sợ là rất có thể đã chết ở Quỳnh Châu. Hoàng huynh của hắn một khi xảy ra chuyện, các huynh đệ vì tranh cái vị trí kia sẽ loạn lên. Bản thân hắn đối cái vị trí kia không có hứng thú, chính mình cũng không có lung lạc thế lực nào. Cho dù có thể tiếp nhận một ít thế lực của hoàng huynh, nhưng lâm thời muốn đi tranh đoạt cũng không dễ dàng. Hơn nữa nếu là tra ra là lão ngũ hại chết hoàng huynh hắn, hắn tuyệt đối sẽ không màng tất cả báo thù lão ngũ. Lão bác không phải có thể lợi dụng sơ hở sao? Nghĩ đến đây, sau lưng hắn không khỏi có chút phát lạnh. Lão bác thật sự là giỏi tính toán. Trong mắt hắn nhìn Kiều Diệp, càng xuất hiện nhiều tia sáng. không nhịn được trong lòng lần nữa cảm thán, Kiều Diệp thật sự là phúc tinh của bọn họ. Nếu như nàng không chú ý và phát hiện vấn đề của lão bác, bọn họ thật sự là cũng không nghĩ tới, không chừng sẽ bị lão bác tính kế và đào hố như thế nào đó. Kiều Diệp nói, vậy ta cảm thấy cũng không phải không có khả năng này. Thiên Tiên Lâu còn chưa xác định nhưng hí viện kia tuyệt đối là ổ trộm cướp, Cửu Cửu và biểu ca của hắn dù thế nào cũng không thể đều là vô tội, Giang Dực Lân cũng nói, vì nếu nhìn như vậy, e là Thiên Tiên Lâu cũng có vấn đề. Các ngươi cũng âm thầm tra một chút đi, mặc dù bọn họ không đứng về phe phái bên ngoài và ủng hộ phe thái tử nhưng trong tất cả hoàng tử, lại là người xem trọng và hy vọng thái tử thượng vị nhất, thất hoàng tử trịnh trọng nói, vậy ta cũng nghĩ như vậy, Kiều Diệp nhắc nhở thất hoàng tử. Lệ hoàng thúc của ngươi cũng đang điều tra việc này, cho nên các ngươi muốn điều tra, cũng đừng đánh rắn động cỏ, để phản tặc phát hiện sẽ không thích hợp. Thất hoàng tử gật đầu, nghe được, chúng ta sẽ chú ý, y hoàng thúc là người của phụ hoàng hắn, chuyện này hắn biết. Tiếp theo hắn nhắc nhở Kiều Diệp, để qua mấy ngày nữa phụ hoàng ta sẽ triệu kiến ngươi, ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi. Kiều Diệp cũng không bất ngờ với chuyện này, nghe được, hơn nữa cho dù hoàng đế không chủ động triệu kiến, nàng cũng sẽ tìm hoàng đế hiến máy móc. Hoàng thượng chủ động triệu kiến. Nàng cũng không cần tìm mẹ nuôi cùng nhị ca hỗ trợ. Nàng nói với thất hoàng tử, ê đúng rồi, hai ngày nữa ta chuẩn bị dẫn người đi đập phá hí viện kia. Ngũ hoàng tử và Tống Thiếu Dương muốn lợi dụng ta để xung phong ra trận, bọn họ muốn thăm dò và ám tra hí viện. Ta cũng không thể để bọn họ cứ như vậy nhìn. Vừa vặn vừa rồi gặp được Tống Thiếu Dương, ta chuẩn bị để hắn trả nhân tình cho ta. Thất hoàng tử kinh ngạc, người muốn trực tiếp dẫn người đi đập phá. Mạnh như vậy sao? Đổi thành những người khác. Hẳn chỉ là sẽ nhằm vào hí viện động chút tay chân. Kiều Diệp lại muốn trực tiếp dẫn người đi đập, làm việc rất mạnh mẽ cũng đủ kiêu ngạo nhưng hắn thích. Kiều Diệp khẽ cười nói, để bọn họ không cho ta điệu thấp, vậy ta liền cao điệu cho bọn họ xem thật kỹ là được. Thất hoàng tử dựng thẳng ngón tay cái với nàng, đề xuất kỳ bất ý như thế, tuyệt đối có thể kinh động đến bọn họ. Ngày đó ngươi đi đập phá nhớ tính ta một phần, ta đi làm chỗ dựa cho ngươi, thuận tiện đi xem náo nhiệt một chút, hắn thích làm loại chuyện kích thích thú vị này. Giang Dực Lân cười nói, giờ loại chuyện này, dĩ nhiên cũng không thể thiếu ta, hắn là tiểu bá vương trong kinh, lần này sau khi trở về, đều không làm đại sự gì. Cho nên loại náo nhiệt này, cũng không thể thiếu hắn, lại nói hắn cũng phải đi giúp muội muội làm chỗ dựa, tránh khỏi có ai không có mắt. Kiều Diệp cười hắc hắc nói, vì vậy thì tốt rồi, có chỗ dựa là các ngươi, ta liền có thể càng kiêu ngạo một chút. Nàng lại nhìn thất hoàng tử nói, rồi một hồi nếu chỉ là Tống Thiếu Dương tới, vậy ta liền trực tiếp nói với hắn, để hắn đến lúc đó dẫn người đi theo ta đập. Hoặc là phái người có thể đại biểu hắn đi theo ta. Nếu ngũ hoàng tử và bác hoàng tử cũng đi theo, vậy ngươi nghĩ biện pháp đuổi bác hoàng tử đi. Nếu như bác hoàng tử có thông đồng với phản tặc của hí viện, thì không thể để cho đối phương biết trước việc này, mới có thể xuất kỳ bất ý đánh úp. Thất hoàng tử gật đầu, ê được. Sau đó ba người liền thương lượng, đến lúc đó đi đập phá như thế nào sẽ tương đối phong cách. Một lát sau, Tống Thiếu Dương tìm tới, không chỉ là hắn, ngũ hoàng tử và bác hoàng tử cũng đi theo. Hiển nhiên hai người đều tò mò. Kiều Diệp muốn Tống Thiếu Dương trả nhân tình như thế nào? Ba người sau khi nhìn thấy thất hoàng tử đều cười chào hỏi. Ngũ hoàng tử lòng dạ sâu, cho dù không hợp với thất hoàng tử, thậm chí còn rất ghét hoàng đệ này nhưng mặt ngoài lại không lộ ra. Bác hoàng tử càng nói nhiều hơn, chào hỏi với thất hoàng tử, giống như là huynh đệ có quan hệ không tệ. Thất hoàng tử cũng nhân cơ hội này, nói muốn uống một loại rượu đặc biệt mà Thiên Tiên Lâu giới thiệu, kéo bác hoàng tử cùng hắn đi mua, để bác hoàng tử đi tìm biểu ca hắn đưa ra mấy bình. Mua xong lại trở về cùng nhau uống mấy chén. Bác hoàng tử không muốn đi, hắn muốn biết Kiều Diệp muốn tìm Tống Thiếu Dương làm gì, vì vậy hắn ném ánh mắt xin giúp đỡ cho ngũ hoàng tử. Nếu đổi thành thường ngày, ngũ hoàng tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp bác hoàng tử thoát khỏi sự dây dưa của thất hoàng tử, nhưng lần này lại cười nói mình cũng muốn uống, để bác hoàng tử đi theo thất hoàng tử mua rượu, còn dùng ánh mắt ra hiệu với bác hoàng tử, ý là để cho lão bác đi theo lão thất xem một chút, có phải lão thất có chuyện gì muốn một mình tìm hắn hay không. Bác hoàng tử cũng bởi vậy mà hết cách, không thể không theo thất hoàng tử rời khỏi phòng. Kiều Diệp vẫn luôn quan sát mấy người, phát hiện những hoàng tử này thật đúng là không có ai đơn giản. Ngay cả thất hoàng tử yêu ghét rõ ràng, tùy ý hành sự, chán ghét ngũ hoàng tử như vậy, ở thời điểm không muốn đối đầu, cũng có thể cùng đối phương nhìn qua bề ngoài là huynh hữu đệ cung, cũng không lộ ra dị dạng gì với bác hoàng tử. Mỗi một người đều là anh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.